Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 301, mấy cô gái. Lưu Mộc Bạch cự tuyệt không trao đổi quyền pháp với Vương Siêu. Vương Siêu đã biết, người này sau này không thể trở thành bằng hữu của hắn. Luận võ thua trận là chuyện rất mất mặt, sau khi đánh qua làm bằng hữu rất ít, đa phần là nằm gai nếm mật trở về báo thù. Năm đó sư huynh đệ Tiết Điên cùng phó kiếm thư của Hình Ý Quyền, luận võ thua trận liền đi xa 10 năm khổ luyện trở về ký giấy sinh tử báo thù. Bây giờ là xã hội hiện đại, Lưu Mộc Bạch cũng không phải võ thuật gia. Cũng không dựa vào danh tiếng kiếm ăn, đối mặt thành ý mời của Vương Siêu lại cự tuyệt, chính là lòng dạ hẹp hòi. Vương Siêu lúc sau nói hai người bình thủ, là đã giữ thể diện cho Lưu Mộc Bạch rồi. Trận đấu thương này, Vương Siêu thủy chung chiếm thượng phong, nếu tiếp tục đấu tối đa là 5 giây Lưu Mộc Bạch sẽ thua trận. Lúc đầu muốn xem quân thể quyền cùng tố chát của Lợi Kiểm Vương bài, hiện đã biết qua. Nếu như quân đội vây công một mình, nếu 70-80 người vây mình liền ăn không tiêu. Trận đối thương này có chút chẳng đáng. Sau này kết thêm một cừu địch, lấy tính cách lãnh tĩnh của Lưu Mộc Bạch, sau này khẳng định sẽ luyện võ công. Tìm tới trả hận ngày hôm nay. Người như Lưu Mộc Bạch, không để ý thắng bại một lúc nhưng không có nghĩ không để cả đời. Vốn phi thường cố chấp. Về phần nhân phẩm không tốt, lòng dạ hẹp hòi sẽ không thể trở thành đại sư võ thuật. Vương Siêu cảm thấy không hẳn, người luyện võ thực ra cũng là người thường, ăn mặc quần ngủ đều dùng tiền như người thường. Cho dù là đại hiệp trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung. Tư tưởng vì nước vì dân. Thế nhưng ai dám nói tẩy độc Âu Dương Phong không phải là tông sư? Không nói bên trong tiểu thuyết, võ thuật gia thời kỳ dân quốc. Có mấy người nhân phẩm tốt đến như Đức Thánh Nhân. Không biết Trường Phong giáo quan thể lực, được xưng đệ nhất tam đại đặc chủng vương bài là ai? Xem ra cũng không thua Lưu Mộc Bạch. Cũng tính là tuyệt đỉnh cao thủ. Có điều ta đã không còn hứng thú. Trong nước quá phức tạp, sớm về hải ngoại kết hôn mới là tốt nhất. Ý niệm xoay chuyển, Vương Siêu đưa mắt nhìn Chu Giai ngồi ở bên cạnh, ý niệm xuất ngoại càng nhanh. Hắn cảm thấy càng ngày dính dáng tới Chu Giai là một chuyện phi thường nguy hiểm, là chơi với lửa. Tuy Chu Giai không hư hỏng, không chút điêu ngoa cùng cao cao tại thượng. Vên mặt hất hàm sai khiển của đám con gái cán bộ cao cấp. Ngược lại nàng rất săn sóc, hơn nữa cũng quen biết đã lâu, năm đó ta còn được nàng hỗ trợ không ít, thế nhưng, chung quy không thể. Ngay khi Vương Siêu miên man tự hỏi, Chu Giai nói, không nói chuyện Lưu Mộc Bạch nữa. Siêu Siêu! Hôm nay anh nghỉ ngơi ở đâu? Tuy rằng phụ thân của Lưu Tuấn Hoa cùng cậu Chu Giai hứa hẹn. Đem hồ sơ của hắn điều đi, giảm một ít phiền phức. Nhưng thời kỳ hắn nên cẩn thận một chút. Bây giờ Tào Tinh Tinh cùng Hoắc Linh Nhi ở cùng một chỗ. Hắn càng không thể lộ diện. Đối với nữ đồ đệ xinh đẹp này, về phương diện tình cảm hắn còn dây dưa gấp 10 lần Tào Tinh Tinh. Trước khi kết hôn cùng Đường Tử Trần, hắn cũng không muốn gặp lại nàng. Suy nghĩ một chút, Vương Siêu tìm một lý do cự tuyệt Chu Giai. Lưu Tuấn Hoa đã an bài cho tôi một chỗ. Hơn nữa còn một số cuốn quyền phổ thất truyền ở chỗ lão ba. Tôi muốn tới đó photocopy một bản. Anh không nên đổi đề tài, photocopy tư liệu, thuận một chút làm là được. Ánh mắt Chu nhìn chằm chằm Vương Siêu, chúng ta là bạn cũ. Anh chẳng phải cũng đã ở qua đêm tại phòng của em rồi sao? Được rồi, ngày hôm nay cứ ở trong phòng của em, mặc kệ những thứ khác. Năm đó em dùng súng băng chết người. Anh cũng an ủi em cả đêm. Huống chi. Năm đó em còn giúp anh không ít. Cho dù anh bây giờ có niềm vui khác nhưng chúng ta vẫn là bạn bè. Lẽ nào lại né tránh như thế? Chu Giai thô bạo dẫm chân ga xe một cái. Đồng thời chuyển động tay lái hướng về nơi ở của mình. Từ quân doanh của bộ đội Lợi Kiểm đi ra, trên xe chỉ còn hai người. Cảnh vệ Tiểu Trương đã sớm lưu lại tại đó. Dù sao một người khôn khéo một chút có thể nghĩ ra tình huống này, huống chỉ cảnh vệ quanh năm ở bên cạnh thủ trưởng. Quên đi, buổi tối ngày hôm nay cứ ở chỗ cô đi. Vương Siêu trong lòng nói thầm, cái gì gọi có niềm vui mới khác. Có điều nói vấn đề này cũng không có nghĩa, nữ hài tử mà. Thôi thì làm nàng vui chút. Trước đây đích xác nàng chiếu cố giúp ta rất nhiều. Vương Siêu ở trên lôi đài chưa bao giờ nương tay, nhưng đối đãi với bạn bè rất ngay thẳng. Chưa bao giờ tính toán cái gì. Tinh Tinh, gần đây công phu quyền cước của bạn tăng lên rất nhiều. Ngay lúc Chu Giai mạnh mẽ lái xe đem Vương Siêu đi tới chỗ nàng ở, bên trong một gian phòng rộng mở. Hoắc Linh Nhi. Tào Tinh Tinh ngồi ở sofa nói chuyện với nhau. Còn vẫn kém bạn nhiều. Nếu lần thi đấu này chúng ta trở thành đối thủ, bạn cần phải hạ thủ lưu tình một chút, không nên đem sát chiêu từ nơi bạn học của bạn dùng ở trên người mình nha. Ánh mắt Tào Tinh Tinh đảo đảo. Mười ngón tay giao nhau trên đầu gối, Nhãn Nhã lưng tựa vào sofa. Bạn học trong miệng của Tào Tinh Tinh tự nhiên là Chi Vương Siêu. Thế nào, Linh Nhi, cô không còn theo đuổi tên Vương Siêu kia. Ngồi ở một cái sofa khác là một nữ tử mặc trang phục rất mốt rất quyển rũ nói. Người con gái này vừa nhìn là loại tiểu thư của nhà phú quý, thế nhưng thần thái phấn khởi. Ngón tay dài mà có lực. Hiển nhiên không phải loại quyền đạo mua bằng tiền, là nữ nhân có mặt trên tạp chí không thủ đạo hắc đái. Tên Vương Siêu kia đích thật là có bản lĩnh, trẻ tuổi đẹp trai lại có tiền. Ta học 3 tháng ở chỗ hắn, quả nhiên tốt hơn nhiều so với huấn luyện viên đứng đầu không thủ đạo. Ngày hôm trước lúc ta ở tại VWC công ty đi ra, đụng một tên gia hỏa trước đây hay làm phiền cùng ngăn cản ta, ta vừa đánh một trảo. Trở tay một xoắn một đấm. Nhanh gọn đánh ngã hắn. Dùng cước dẫm lên mặt hắn. Tên thiệt thòi này còn xưng học qua nhu đạo, là hát đái sơ đoạn. Hắc hắc. Có điều là Vương Siêu này lạnh như băng không có tình thú, mỗi ngày chỉ biết nói công phu. Cực thiếu lãng mạn không thể lấy làm chồng. Linh Nhi, ta khuyên cô nên thấy một điểm, rừng cây nhiều như vậy nhất định phải cô ở lì trên một thân cây. Hóa ra nữ nhân này là một người trong số tiểu thư công tử, con cháu phú hào cán bộ cao cấp. Năm đó Vương Siêu sau khi biểu diễn tại Bắc Kinh thu một nhóm, chính là Hàn Tiểu Thanh ở Lao Sơn theo hắn học mấy tháng. Nhưng nói đi còn phải nói lại, Linh Nhi. Cô cần đem tên Vương Siêu mở miệng quyền, ngậm miệng công phu kia dạy bảo lãng mạn mới được. Một chuyện như thế rất có cảm giác thành tựu. Hàn Tiểu Thanh khanh khách nở nụ cười. Thôi đi, Tiểu Thanh, ngươi mấy lần khi dễ mấy công tử dùng tiền mua hắc đái. Năm đó tại tỉnh S, lúc chúng ta cùng nhau luyện công phu. Ngươi muốn ngủ lười thế nhưng bị Vương Siêu lôi dậy. Không biết là ai dạy bảo ai. Tào Tình Tinh lặng lẽ một chút. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 302, đặc nhiếp. Cái này không tính gì. Nếu muốn nói, còn phải cảm tạ hắn. Không phải Vương Siêu mỗi ngày ốc thúc thì bây giờ ta đã không có được thành tựu tốt như vậy. Hàn Tiểu Thanh cũng không nói lại chuyện ban đầu đi theo Vương Siêu luyện công, mỗi khi nhớ lại thì không khỏi thấy xấu hổ. Nhìn Tào Tinh Tinh một cái, siết chặt bàn tay, một bộ dáng xinh đẹp xuất hiện ở phía sau là Hoắc Linh Nhi. Thật ra Vương Siêu này mình thấy cũng rất được, đừng xem hắn mở miệng là quyền, khi ngậm miệng lại là đầu gối không hiểu tình thù. Thật ra hắn rất xem trọng trách nhiệm, chỉ cần đem hắn đưa tới tay, sẽ không sợ hắn thay lòng đổi dạ. Linh Nhi, nếu bạn thật sự quyết tâm dù chết không từ, mình sẽ nói cho bạn một phương pháp có thể mang gạo nấu thành cơm. Bạn đang xem truyện được sao chép tại. .com. Hàn Tiểu Thanh nói xong, trên mặt lộ ra vẻ thần bí rất giống như là một tiểu ác ma. Phương pháp gạo nấu thành cơm. Hoắc Linh Nhi mở to mắt ngạc nhiên. Mã Tào Tinh Tinh mặt đang nằm nhàn nhã trên ghế salon, thì lỗ tai dựng đứng lên. Phương pháp rất đơn giản, lúc ở chung thì tạo ra một bầu không khí vui vẻ, sau đó cùng nhau ăn cơm uống cà phê hay cái gì đó, dùng một chút thủ đoạn khêu gợi tình dục. Là nam nhân nào còn có thể nhẫn nhịn được, hơn nữa giữa hai người các ngươi đều có cảm tình. Chỉ thiếu biện pháp kích thích phát triển mà thôi. Hơn nữa ánh mắt bổn cô nương rất chuẩn, Vương Siêu này tuyệt đối là xử nam, không ăn được thì thật là đáng tiếc. Hàn Tiểu Thanh liếm liếm miệng của mình, nhìn bộ dáng ngay cả nước miếng cũng đã muốn chảy ra. Tiểu Thanh, bạn từ khi nào học được thủ đoạn hạ lưu như vậy? Hoắc Linh Nhi nghe thì hung hăng trừng mắt giơ nắm tay lên. Cái gì là hạ lưu? Bạn đừng tưởng Vương Siêu kia công phu cao. Giống như trong tiểu thuyết Bách Độc Bất Xâm. Bất quá mình cùng nghe nói, tên Liêu Tuấn Hoa bạn có biết không, hắn công phu cũng rất tốt nhưng bị mắc lưới bởi chiêu thức của phụ nữ. Ăn phải mê dược không thể nào chịu nổi. Hàn Tiểu Thanh không hề có phong phạm của thục nữ liên tục cười to mấy tiếng. Hàn Tiểu Thanh, Tào Tinh Tinh, Hoắc Linh Nhi ba người nào phải khuê nữ tầm thường. Nếu không có việc thường tập trung trò chuyện về đủ thứ. Bây giờ nói ra không chút cố kỵ. Thật sao? Có chuyện đó. Là ả nào? Lưu Tuấn Hoa mà gặp phải chuyện bi thảm thế sao? Hoắc Linh Nhi trợn mắt lên. Bất quá là ai thì mình chỉ nghe mơ hồ, không có rõ. Hàn Tiểu Thanh xua tay, Vương Siêu không phải siêu nhân, hơn nữa không phải hắn không có cảm giác với bạn. Lần sau gặp mặt nên dùng chút thủ đoạn. Mấy chuyện thể diện, căn bản không tính là gì. Vương Siêu tuy công phu cao hơn Lưu Tuấn Hoa nhiều, không bị dính mê dược đâu. Tào Tinh Tinh đột nhiên mở miệng, nhưng lời vừa nói lập tức ý thức không ổn. Lấy tay che miệng. Hắn không dính mê dược. Chẳng lẽ cô đã thử qua? Hàn Tiểu Thanh, Hoắc Linh Nhi. Hai người đều là phụ nữ thính tai mắt sáng, câu nói vừa nãy thật bất thường. Ha ha, Tào Tinh Tinh ngoài mặt cười nhưng trong lòng thì thầm trách, Tinh Tinh ơi là Tinh Tinh. Ngươi là cảnh sát điều tra gì mà một chút cảnh giác cũng không có. Bây giờ đã lỡ miệng. Hoang đường, thật hết sức hoang đường à. Vừa rồi nàng thật vì hảo cảm mà thốt ra. Lúc Hàn Tiểu Thanh thảo luận về mê dược tiếp dục, Tào Tinh Tinh lập tức nghĩ đến ngày hôm trước Chu Vũ Hinh mời nàng cùng Vương Siêu uống rượu, còn sử dụng mê dược cao cấp dùng để đối phó với gián điệp quốc tế, mùi vị này nàng đã nếm qua. Uống vào cảm giác lâng lâng rất muốn làm tình. Nhưng Vương Siêu lại không sao, vẫn mười phần thanh tĩnh. Bởi vậy nàng hoài nghi và vô cùng hứng thú, trên thế giới này rốt cuộc có loại dược vật có thể chiến thắng được nam nhân này hay không? Lúc nào, ta phải tìm một loại mê dược lợi hại hơn nữa. Xem có thể làm mê đồ được lão đồng học này hay không, hắc hắc hắc. Tào Tinh Tinh là cảnh sát nhưng trong lòng cũng có những mảng tối âm u, tự hỏi vấn đề này đã hai ngày trời. Rất nóng lòng muốn tìm cho ra đáp áp. Bây giờ cùng mấy bạn hữu đàm luận. Lập tức không hỏi mà tự khai. Không có, nào có chuyện đó, Vương Siêu không phải xuất ngoại sao chứ? Mình đã hai năm không có thấy mặt, không biết giờ đây hắn thế nào nữa. Tào Tinh Tinh xoay chuyển đầu óc nhanh như tên lửa, trên mặt lộ bộ dáng bình thường, nhanh chóng chuyển đề tài nói, hiện võ công mình cũng tiến bộ, đang suy nghĩ đến hổ báo lôi âm. Đem công phu luyện thấm vào xương tủy. Vương Siêu đã sớm nói cảnh giới này ăn sâu vào xương tủy, máu huyết hoạt bát mới mẻ, cơ thể con người được đề cao lên vài lần, cho nên mình đang suy nghĩ, mê dược đối với Vương Siêu không thể nào có tác dụng. Cảnh sát chúng ta, cũng có người chuyên môn về mặt này. Bất quá Linh Nhi, võ công của bạn là chân truyền của Vương Siêu, lôi âm cụ thể là chuyện gì? Không thể không nói Tào Tinh Tinh mười phần cao minh, đã chuyển sang hướng khác. Hoắc Linh Khi. Hàn Tiểu Thanh thấy không có gì khả nghi. Thật ra việc này rất đơn giản. Lịch sử ngàn xưa nói một người có công phu giỏi, cũng chỉ là ba chữ thiện cung mã, cũng không phải là đơn giản cưỡi ngựa bắn tên. Chúng ta luyện quyền, dụng cơ nhục để phát lực, đó là mã lực, dụng xương sống đại cốt phát lực. Đó là cung lực. Hoắc Linh Nhi lên tiếng về quyền pháp thì hăng hái bừng bừng, đứng đậy vén tay áo đưa ra tư thế. Vãn cung xạ điểu. Lực tùy tích phát đánh ra một quyền, nắm tay như mũi tên được bắn ra, thân thể như cây cung, xương sống giống như cánh cung phát ra tiếng động. Cảm nhận được chấn động này. Cảm giác liên miên không dứt là lôi âm. Vừa nói Hoắc Linh Nhi đánh tới một quyền cung bộ trùng quyền. Đơn giản. Quả nhiên phát lực nắm tay thăng tiến. Tạo ra những tiếng xẻ gió, mà thân thể nàng lại giống như cây cung. Ông ông chấn động không ngừng. Mình sao lại cảm giác bạn và Vương Siêu nói không giống nhau? Vương Siêu nói là giống như khi bầu trời có bão mây đen cuồn cuồn, giống như tiếng chuông vang xa không dứt. Tào Tinh Tinh nhíu mày. Thật ra giống nhau những mỗi người khi nói ra cũng khác nhau, sư phụ mình nói cao siêu hơn, có thể trong lúc đó bạn không luyện công tốt, luyện lôi âm không tạo ra chấn động, mà là não của bạn có chấn động. Hoắc Linh Nhi cười ha hả. Ngựa nhanh như gió như sét đánh huyền kinh. Hai câu này bao hàm tất cả ý cảnh của quyền thuật. Thật ra võ công phân chia dù thế nào đều là luyện cung mã. Về mấy phần phía sau tụ đan, nguyên anh. Đó là nhân cảnh giới chí cao. Tông lịch sử, người đạt đến chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hiện đem cung mã luyện cho tốt, đối phó hơn 10 đầu sắc lang dư sức có thừa. Hoắc Linh Nhi nói. Tân khí tật trên chiến trường giết người vô số. So với Vương Siêu còn mạnh hơn. Vương Siêu chỉ biết giết người, đại học cũng không vào, nghe nói cuộc thi tốt nghiệp cao trung thành tích cũng đệ nhất từ dưới lên, ngay cả bằng cao trung cũng không có, lưu manh là lưu manh. Hàn Tiểu Thanh ha hả cười to. Bất quá Linh Nhi, Nghe bạn nói như vậy mình đã rõ ràng. Văn hóa của bạn so với Vương Siêu kia còn cao hơn nhiều, nếu so sánh với hắn. Bạn sau này nhất định trở thành đại tông sư nha. Hàn Tiểu Thanh nghe được nhất thời tâm hoa nộ phóng, lập tức muốn tiến lên tập luyện lôi âm, luyện tốt, sẽ đem vô số sắc lan dẫm nát dưới chân. Hắc xì. Lúc Vương Siêu đi vào phòng của Chu Giai, một hương vị ngọt ngào hấp dẫn. Hơi thở phả vào mặt giống như ngã vào một tấm nệm ôn nhu, hương thơm không ngừng tỏa ra, làm hắn nhất thời không thích ứng được. Đích xác vừa mới từ bên trong quân doanh Vương Bài bộ đội ngồi xe đi ra, trở lại khuê phòng phụ nữ, hoàn cảnh có sự khác biệt rất lớn, huống chi mũi của Vương Siêu mần cảm người bình thường rất nhiều lần. Anh hắc xì hơi khẳng định là có người nào đó đang mắng anh. Chu Giai đi vào nhà cởi áo khoác, lộ ra áo trong màu đỏ, như một chú mèo nhỏ nằm trên ghế salon. Bộ dáng có vẻ uể oải. Bên trong tủ lạnh có nước uống, đồ ăn, anh cứ tùy tiện đi. Em muốn nghỉ ngơi một chút. Tại quân doanh leo lầu toàn thân rã rời. Cả xương cốt cũng muốn rụng ra luôn. Chu Giai xoa bóp bả vai. Bộ dáng đích xác là vô cùng mệt mỏi. Cô không tắm rửa. Tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Vương Siêu quan sát bố trí xung quanh căn phòng, phát hiện căn phòng tại Bắc Kinh của Chu Giai chẳng khác mấy với căn phòng này. Vương Siêu nhớ lại sự tình trước đây, không khỏi cảm khái. Anh đi tắm trước đi. Em nghỉ ngơi một chút, thật sự chẳng còn chút khí lực nào. Anh vừa rồi cùng một bạch luận võ, vận động cũng nhiều đó. Chu Giai nhắm mắt lại. Tôi không có mang quần áo, nếu mang đi giặt thì lấy gì mặc. Em cho ngươi mượn vài bộ, khẳng định cũng có cỡ vừa với anh, ngay trên ghế salon ấy. Chu Giai cũng không thèm mở mắt chậm rãi nói. Vương Siêu nhìn, trên ghế salon quả nhiên có mấy bộ quần áo thể thao. Được rồi. Hôm nay tôi ngủ trên ghế salon ở phòng khách, ngày mai tôi sẽ xuất ngoại. Vương Siêu tiến vào phòng tắm đóng cửa lại. Chu Giai đang nằm trên ghế salon đột nhiên nhảy dựng lẻn, tinh thần khỏe khoắn, không còn nửa điểm mệt mỏi. Bộ dáng siêu siêu khi tắm. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 303, toàn bộ đều bị nhìn thấy. Công việc của Chu Giai là gì? Một ký giả. Công tác bí mật đương nhiên có khát vọng mãnh liệt làm rõ chân tướng sự việc. Hơn nữa còn phải ghi chép lại để thỏa mãn tham vọng. Bây giờ Vương Siêu đã tiến vào phòng tắm, nghe được tiếng nước chảy, tinh thần của nàng khẩn trương. Mãnh liệt muốn xem. Chu Giai cũng thích Vương Siêu nhưng không biết cuộc sống hàng ngày của hắn như thế nào, hai người giao tình không tệ, bất quá do công tác thường xuyên phải bôn ba khắp nơi, nàng không được như Hoắc Linh Nhi, đi theo Vương Siêu ở chung với cùng hắn rất lâu. Thật ra Siêu Siêu rất thần bí. Lần đầu gặp mặt là tại trong phòng làm việc cục công an. Tào Nghị mời hắn đến bảo vệ mình, trước mặt biểu diễn công phu. Ngày đó buổi tối mình giết người, cảm giác xê hắn là người không tệ. Mình tuy lớn tuổi hơn hắn nhưng người đảng bà kia còn lớn cả mình. Lại xinh đẹp. Có khí chất, làn da so với ta cũng đẹp hơn, có tiền có thế, mình thể nào tranh được với nàng. Chu Giai bước đến gần phòng tắm, hồi tưởng lại lần đầu gặp Vương Siêu lại tức giận, lại nghĩ đến Đường Tử Trần phải muốn khóc. Không thể không thừa nhận. Vô luận là khí chất hay là dung mạo. Cùng tiền tài địa vị thế lực, sự thân mật với Vương Siêu, nàng đều kém người đàn bà đứng đầu đường môn kia. Mình theo đuổi Siêu Siêu, Siêu Siêu theo đuổi người đảng bà kia. Cứ như một tam giác tình veo. Hừ hừ. Trước kia mình xem bộ phim nói về tam giác ái tình trên TV, cảm thấy chán ghét đến cực điểm, mà bây giờ chính mình lại là một người trong tam giác đó. Thật đúng là. Thật ra lần đầu nàng trông thấy Vương Siêu chính là lúc hắn đánh tên côn đồ ăn trộm kia. Tào Nghị thẩm vấn, đúng lúc nàng chứng kiến, kết quả hòa giải lần đầu phạm pháp của Vương Siêu. Thực ra lần đầu gặp là nàng vô tình giúp đỡ Vương Siêu. Khi đó hắn mới là học sinh cao trung, võ công khí chất đều bình thường. Nên trong ấn tượng của nàng không có đoạn ký ức này. Vương Siêu cởi y phục. Mở vòi nước ra, thấy nước đã ấm tự nhiên ngồi vào bồn tắm. Toàn thân da trắng bóc, nhiệt độ thông qua các lỗ chân lông tiến vào thân thể, toàn thân huyết mạch khai thông, cảm giác sảng khoái truyền đến. Thả lỏng thân thể trong nước, tùy ý làm cho lực đẩy của nước nâng cơ thể lên, toàn bộ tinh thần của Vương Siêu chăm chú đem thân thể từ đầu đến chân, từ trong tới ngoài tinh tế cảm giác. Từ khi võ công đại thành đến cảnh giới bất phôi. Đây là lần đầu có thể toàn diện cảm giác được cơ, nhục máu, cốt tủy của mình. Lần về nước tinh thần luôn đặt ở trạng thái tập trung, chú ý tới mọi động tĩnh xung quanh, cái gì là gió thổi cỏ động đều cảm giác được. Nhất là trong hai trường luận võ đó. Trận đầu là cùng Ba Lập Minh, trận thứ hai không lâu trước đây cùng Lưu Một Bạch so tài. Tinh thần lực liên tục khẩn trương, thể lực liên tục tiêu hao khiến cơ thể mệt mỏi. Vương Siêu toàn tâm buông lỏng cơ thể. Phát hiện ra những tổn thương. Phổi cùng tim có chút khác thường, hiển nhiên khi cùng với Ba Lập Minh đánh nhau dừng cự mãn thổ đan để kích thích sức mạnh mãnh liệt, phế khang tho khí, tim bị tụ máu lớn. Theo như người xưa nói phương pháp điều trị là phải tĩnh tâm nghỉ ngơi. Cốt cách mệt mỏi rất lớn là do lúc tránh né lão nha, dùng phép xúc cốt áp suất thật lớn. Dù là làm bằng kim loại cũng không chịu được. Dùng lôi âm làm chấn động một chút, phối hợp với phương pháp khác để khôi phục. Tinh thần lực tập trung quan sát, Vương Siêu thu liễm nó ở trong cơ thể, suy nghĩ biện pháp khôi phục. Nhất thời hắn cứ nằm như vậy, không nghĩ ngợi gì. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cơ thể bập bềnh trong nước. Trong nhà Chu Giai không cần phải nhất mực đề phòng. Tay đặt vào trong nước tùy ý tùy phát, ngực cứ nhấp nhô nhẹ nhàng thở ra rồi lại hít vào thật sâu. Dần dần trái tim cũng đập chậm dần, Vương Siêu tiến vào giấc ngủ say. Vương Siêu thi triển cổ trữ khoát hung không đơn giản chỉ là ngủ, thật ra đây là một chuỗi động tác liên tiếp điều chỉnh tâm lý, thả lỏng bản thân. Cỡ trữ khoát hung là công pháp dưỡng khí trong hình ý quyên, khi hít thở thì phải miên tức. Hô hấp thông thả giảm áp lực cho trái tim đến mức thấp nhất. Nằm giống như chết, Vương Siêu ngủ chính là thủy pháp trập long miên. Động vật ngủ đông có bộ dáng như thế nào thì hiện Vương Siêu y như thế. Ngủ đông cứ như vậy trải qua vài giờ. Vương Siêu tỉnh lại, cảm thấy bên trong cơ thể nhẹ nhàng thoải mái. Trái tim sinh cơ bừng bừng giống như ngủ động vật ngủ đông tỉnh lại khi mùa xuân đến. Thân thể hắn khôi phục nhanh hơn gấp trăm lần so với người bình thường, tinh thần luôn căng thẳng như thế, các quyền sư bình thường mất 10 ngày nửa tháng để khôi phục thì hắn chỉ cần một canh giờ ngủ đông. Cảm giác tinh thần lực tràn đầy muốn bạo phát, Vương Siêu nhẹ nhàng thở ra, không chế thân thể, nắm tay vung lên nhẹ nhàng phát lực. Hừ, hà. Hai thanh âm mạnh mẽ phát ra giống như tiếng sét giữa ban ngày, thu sau là nhưng âm thanh ông ổng chấn động không ngừng, các đầu khớp xương chấn động. Cái gì là cung như phích lịch huyền kinh? Trên người Vương Siêu biểu hiện vô cùng hoàn mỹ. Cường cung xuất ra âm thanh vang lên, sau đó thân và dây cung chấn động một lúc lâu như tiếng chuông lớn vang lên, âm thanh vang xa một thời gian dài xuyên qua tầng mây vang lên cả bầu trời, như tiếng sét hòa nhập vào cả thiên địa, vang vọng mãi không thôi. Hổ báo lôi âm, hanh cáp nhị âm, tẩy tủy kinh. Là những pháp môn đề cao sức chịu dựng cơ thể, phương pháp không giống nhau nhưng đạo lý lại giống nhau. Xương cốt mệt mỏi sau khi nghỉ ngơi đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hắn vẫn giữ trạng thái nằm trong nước, sau một lần phát lực thì thân thể không có động đậy nhưng bên trong xương cốt lại không ngừng truyền đến lực lượng chấn động, liên miên không dừng, nhất thời phát lực gây chấn động làm cho nước tung tóe lên, trong phòng tắm không có chỗ nào là không thấm nước. Xương cốt thân thể chấn động chừng 2-3 phút mới khôi phục như thường. Sở dĩ thời gian chấn động như vậy là do xương cốt, co giãn đàn hồi rất tốt như đại tông sư tu hành Du Già trong truyền thuyết. Đứng đầu chính là Du Già Thượng Sư, khom lưng đầu có thể chui qua hai chân, thậm chí đầu lưỡi có thể liếm được cái mông của mình. Sự mềm dẻo của xương cốt đã đạt đến mức tùy tâm sở dục. Chấn động không ngừng và mạnh mẽ, nếu mãnh liệt kéo dài thời gian khẳng định tiếng ông phát ra trong thời gian dài. Vương Siêu bây giờ đánh người không cần dùng quá nhiều sức, hai tay đánh ra thanh âm vang lên, xương cốt chấn động, dù đối phương mạnh đến đâu nhưng trong phạm vi ảnh hưởng sẽ bị chấn động mãnh liệt này đánh đến chết. Cho dù là nhân vật lợi hại như Ba Lập Minh cũng bị đánh cho ê âm hết cả xương cốt, cắn chặt môi không phải phát ra tiếng rên la. Không thể thấy thần. Sao có thể dưỡng thần? Thời dài một tiếng, Vương Siêu nhẹ nhàng nhấn đầu ngón tay vào nước, thân thể trần truồng từ trong bồn nước đứng lên. Giống như đại long xuất thủy. Khi Vương Siêu cảnh giác, trong phạm vi 10 thước chung quanh cho dù con kiến bò qua cũng có biết, trong lúc ngủ chi cần có người dùng ánh mắt địch ý nhìn hắn lập tức sẽ tỉnh lại. Nhưng trong vài giờ này, hắn không có cảnh giác mà là hoàn toàn buông lỏng. Vương Siêu không phải là ngủ bình thường mà là trập long miên. Trong long xà hợp kích, động vật ngủ đông, cho dù là dùng gậy đánh như thế nào cũng không tỉnh lại. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org Chương 304, đồng nhân châm cứu. Đột ngột cửa phòng tắm được đẩy ra. Chu Giai, cô. Tao ngộ trong hoàn cảnh này làm cho trường diện nhất thời trở nên xấu hổ, Vương Siêu còn đang trang trùng, Chu Giai đều đã thấy hết toàn bộ. Thật là muốn khóc. Hắn nhanh chóng cầm lấy một chiếc khăn tắm, lật đật vung lên che lấy bộ phận quan trọng nhất của mình. Anh tắm vài canh giờ, lâu như vậy mà không đi ra. Hơn nữa không chút động tĩnh, nước không có chảy, em lo lỡ may xảy ra chuyện gì. Có phải cùng bị nội thương rồi ngất đê nên vội vàng đi vào. Anh không có chuyện gì chứ. Chu Giai xua xua tay. Trên mặt lộ vẻ tự nhiên, giống như chuyện vừa phát sinh chi là chuyện thường giống như ăn cơm uống nước hàng ngày. Là thế sao? Vương Siêu suy nghĩ một chút, quả đúng hắn luyện trập Long Miên, lại ở trong này hơn vài giờ không chút thanh âm, đương nhiên làm cho người khác lo lắng. Bất quá! Cô đem cái ghế đến làm gì? Vương Siêu nhìn tới cái ghế phía sau Chu Giai. Ồ! Cái ghế a, cái ghế! Ánh mắt Chu Giai chợt lóe lên, là em vừa thấy phòng tắm bị khóa. Mở hoài không ra, em chuẩn bị dùng nó để phá cửa, ai biết, mới vừa cầm đến thì cửa đã mở được. Anh nhanh lên một chút, mặc quần áo vào đi. Không nên để cảm lạnh. Em giúp anh đóng cửa lại. Chu Gia nhìn thấy ánh mắt Vương Siêu có chút nghi hoặc thì hoảng hốt. Cảm giác càng giải thích thì tình hình càng tệ, vội vàng đứng lên nhanh chóng rời đi. Nhưng đột nhiên cước bộ nàng mềm nhũn, giống như đang đeo phải quả tạ nghìn cân. Mất đi tri giác. Thân thể nàng mất thăng bằng phát ra một tiếng thét chói tai, cuống quýt muốn bắt lấy vật gì đó. Nhưng không nắm được nên nhanh chóng ngã nằm lên sàn. A! À, Chu Giai cảm giác ngã xuống sàn nhưng đột nhiên thân thể được người nào đó đỡ lấy. Thì ra Vương Siêu chuyển động, lập tức tiến lên vài bước giang tay ra đỡ lấy nàng. Nhưng đôi tay của Chu Giai lại vô tình theo bản năng, bắt lấy chiếc khăn tắm đang che thân thể hắn. Một mạch lôi xuống. Trên người Vương Siêu, lại một lần nữa không có gì che đậy. A! À, lúc thân thể Chu Giai đứng vừng, phát hiện trong tay mình đang cầm khăn tắm của Vương Siêu. Vì vậy nàng dứt khoát, một là không làm hai đã làm thì làm đến cùng. Vứt khăn tắm ra rồi lại hạ ý hướng ánh mắt về phía dưới bộ hạ của Vương Siêu. Ngươi thật đáng chết. Không biết thuận nước đây thuyền sao? Chẳng lẽ ta phải chủ động? Chu Giai có một chút thất thẫn. Hung hãn dậm mạnh xuống đất như muốn nứt ra. Vương Siêu cảm giác được bộ hạ có điểm mát mẻ. Vội vàng nhìn xuống rồi nhanh tiến về phía Chu Giai, đem khăn tấm nhặt lên phủ ngay bên hông. Anh mau chóng mặc quần áo vào đi. Em vừa rồi cũng không thấy gì, thôi đi nghỉ ngơi đây. Chu Giai ý thức được Vương Siêu đang muốn chạy trốn, trong lòng không khỏi tức giận nhưng cũng không có tiếp tục dây dưa, liền quay người lại thẳng tiến đến ghế salon liều mạng vuốt vuốt mái tóc của mình. Chu Giai này kỹ thuật lừa người cũng thật cao, lại dám lén xem ta tắm. Vừa rồi khi đứng lên cước bộ mềm nhũn rõ ràng là đã ngồi một thời gian dài, huyết mạch không thông, mới mất điều khiển mà ngã xuống, cái này chứng tỏ cô đã nhìn thật lâu rồi. Vương Siêu trở lại phòng tắm mặc quần áo vào, đột nhiên suy nghĩ ra. Nhất thời dở khóc dở cười. Từ trong phòng tắm đi ra, Vương Siêu ngồi trên ghế salon, đưa ánh mắt liếc nhìn Chu Giai không nhịn được nói, cô đã ngồi lâu rồi, nên vận động một chút mới tốt cho sức khỏe. A, à, em đi tắm đây. Chu Giai trong lòng có quỷ nên nhanh chóng đứng lên, che giấu sự xấu hổ của mình, không được nhìn lén đó. Ai nhìn lén ai? Vương Siêu nói thầm một câu, rồi ngồi xuống ghế salon, ngẫm lại chuyện đã xảy ra cũng mười phần xấu hổ, hôm nay thật sự là quá xấu hổ a. À. Không nên Giai Giai tiếp tục dây dưa nữa, nếu là lại xảy ra vấn đề. Vương Siêu mặc dù là võ thuật gia nhưng không phải là thần tiên. Là người ai cũng đều có dục vọng, bất quá hắn có năng lực khống chế mạnh mẽ. Hôm nay nếu Chu Giai đối thành Đường Tử Trần, rất có khả năng sẽ phát tiết tình cảm của mình. Nhưng, ngày đó Chu Vũ Hinh cho Tào Tinh Tinh và hắn uống thuốc kích dục. Hắn cũng có dục vọng, bất quá hung hăng nhịn xuống mà thôi. Hôm nay mặc dù không có phát sinh ra chuyện gì nhưng Vương Siêu cảm nhận được giữa hắn với Chu Giai rút ngắn rất nhiều, nếu cứ như vậy không quá 2-3 ngày, không phát sinh chuyện mới là lạ. Nghe tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm. Vương Siêu miên man suy nghĩ. Một hồi lại nhớ đến Đường Tử Trần. Nhanh chóng kết hôn là tốt nhất. Thời gian mau trôi qua đi. Ngẫm lại không đầy một năm, hắn cùng Đường Tử Trần kết hôn, tâm tư của Vương Siêu sao động không thôi. Ngay lúc Vương Siêu cùng Chu Giai phát sinh tình huống sâu hổ thì hai người không biết, huấn luyện viên thể dục luận võ thất bại, Lương Mộc Bạch đang điều khiển một chiếc xe chạy với tốc độ điên cuồng, từ Bắc Kinh đến một nơi xa xôi hẻo lánh. Xe dừng lại, Lưu Một Bạch bước lên hai bước tới trước một căn lầu, trực tiếp đi vào. Lưu Một Bạch, ngươi từ Lợi Kiểm Doanh xa xôi đến nơi này là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi luận võ cùng người thua? Muốn cùng ta tìm chiêu thức hóa giải? Cửa phòng mở ra. Bên trong truyền đến một thanh âm trong trẻo như pha lê, dĩ nhiên là đảng bà. Trong phòng tối đen như mực, không chút ánh sáng nhưng hình như Lưu Một Bạch rất quen thuộc. Căn phòng này rất rộng, bên trong khá trống như mới được xây xong. Một nhân thung xuất hiện giữa căn phòng, cao khoảng một thước bảy tám như một thanh niên. Cái một nhân thung này hoàn toàn khác với một nhân để luyện tập Vịnh Xuân Quyền, trên thân thể nó khắc họa vô số hình vẽ. Là bản đồ các huyệt đạo và kinh mạch của con người. Một đàn bà khoác bạch y rộng thùng thình đứng đối diện với người giả kia. Nàng nhẹ nhàng ra quyền, hoặc dụng quyền hoặc dụng chỉ, kích, phách, cầm xuyên. Các thủ pháp xuất ra bằng tay không, nhắm vào các huyệt vị trên người mà tấn công. Tay nàng xuất thủ rất nhẹ nhàng mềm mại, giống như một chú bướm vờn quanh cánh hoa. Nhưng thủ pháp ổn định mà chuẩn xác, trong bóng tối không thể thấy năm ngón tay, nhưng mỗi lần xuất thủ lại trúng ngay các huyệt vị nho nhỏ nằm trên người giả. Thủ pháp lại mau lẹ khó thấy, chỉ trong một giây, lỗ tai Lưu Một Bạch nghe được âm thanh phát ra trước ngực, phía sau lưng, ót, đinh đẩu. Toàn bộ 18 huyệt vị bị đánh trúng. Một giây đánh trúng 18 huyệt đạo khắp toàn thân, tốc độ như vậy quả thực nhanh như điện. Đúng vậy, hôm nay ta muốn cùng người luận bàn, chiêu thức Khổng Tước Khai Bình bị người ta dùng làm tước vị phá giải. Lưu Một Bạch nhìn thấy nữ tử xuất thủ xong thu hồi quyền pháp thì thuận miệng nói chuyện. Lãm tước vĩ phá Khổng Tước Khai Bình của ngươi. Nói giỡn sao, đối thủ của ngươi là Dương Lộ Thiên. Nữ tử không chút tin tưởng, cười nói rất tự nhiên. Nghiêm nghiêm nghi, đó là sự thật, tôi không có lừa cô. Lưu Một Bạch nói. Cái gì, ngươi nói là sự thật? Nữ tử được Lưu Một Bạch gọi là Nghiêm nghiêm nghi có chút kinh hãi, sao có thể, người kia có danh tiếng hay không? Theo ta được biết, cao thủ nổi tiếng ít ai có thể so với ngươi. Chẳng lẽ là nàng ta? Người đó là nam hay nữ? Không có khả năng. Nghiêm nghiêm nghi nói như chém đinh chặt sắt, là đứa nhỏ mà mấy cuốn tạp chí kia thổi phồng lên. Chính là hắn. Hắn không phải là đứa nhỏ. Hôm nay ta suýt chết trong tay hắn. Con ngươi Lưu Một Bạch mở rộng. Ổ, ngươi đối chiêu với ta một chút. Để ta xem Vương Siêu kia sử dụng thức nào. Nghiêm nghiêm nghi bật công tắc. Ngọn đèn chiếu sáng cả thân thể nàng cùng căn phòng. Người đảng bàn này còn rất trẻ, phỏng chừng 25-26 tuổi, nhưng từ lời nói có thể thấy sự lão luyện cùng trầm ổn. Không phải là Dương Thị, cũng không phải là Trần Thị. Ngô Thức, Vũ Thức. Hay cái gì Thái Cực Chân Kinh. Chưa thấy quyền sư nào sử dụng. Ngươi đã xem qua rất loại nhiều quyền pháp, xem có thể nhìn ra được lai lịch của lãm tước vĩ này. Lưu Một Bạch vung tay lên. Làm bộ dáng giống Vương Siêu khi xuất ra lãm tước vĩ. Đây là Long Dữ Xà Giao trong Long Xà Hợp Kích. Nghiêm nghiêm nghi nhìn thì sắc mặt biến đổi, hiển nhiên là nàng đã nhận ra. Long Xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 305, kẻ địch của Đường Tử Trần năm đó. Long Xà Hợp Kích. Đây là cái công phu gì? Ta chỉ nghe qua bên trong hình ý quyền còn có Hùng Ưng Hợp Kích. Chưa từng nghe qua Long Xà Hợp Kích. Lưu Một Bạch nghe thấy Nghiêm Mi Mi nói, rất là ngạc nhiên, nhanh chóng từ trong ký ức lục lọi tất cả các tư liệu về võ thuật, khi xác nhận trong quyền pháp không có chiêu này nên mới dám nói ra. Ngươi đương nhiên là không biết, bởi vì loại võ công này 15 năm trước mới sáng tạo ra, ta cũng chỉ có một vài điểm ấn tượng mà thôi. Ta xem thủ pháp này. Hẳn là võ công mới sáng lập ra này đã hoàn thiện. Nghiêm Mi Mi từ trong ánh mắt có thể thấy được thẩn sắc phức tạp. Hình như nhớ lại chuyện đã xảy ra vào nhiều năm trước. Là ai sáng lập? Cô biết người này. Lưu Một Bạch gãi gãi đầu, ánh mắt tập trung nhìn về phía cô gái áo trắng còn trẻ tuổi này. Ngươi biết hiện nay người Hoa ở hải ngoại có một tổ chức lớn tên là Đường Môn không? Nghiêm nghiêm nghi đưa tay ra sau đầu xõa tóc xuống, cái động tác này rất có mị lực, mái tóc đen nhánh ống mực. Khiến cho người ta cảm giác một thiếu nữ hồn nhiên trong trắng. Biết. Đó là một đại môn phái được thành lập thập niên 70-80, xưng danh là Đường Nhân Nhai Liên Minh, sau năm 2000 đổi tên làm Đường Môn, mấy năm nay phát triển cơ hồ trở thành một tổ chức siêu lớn. Nhưng danh tiếng trên quốc tế cũng không có tốt cho lắm, được Mỹ liệt vào tổ chức chủ nghĩa khủng bố.

Chúng ta tử tử ngồi xuống nói chuyện nghiêm nghiêm nghi phất tay nói. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 306, quá mạnh mẽ. Lâm Đình Phong cùng thầy trò Vương Hải trợn tròn mắt, không ngờ tại một tửu điểm bình thường, đột ngột một người đảng bà tuyệt đinh cao thủ đi vào. Quyền pháp của Triệu Quang Vinh lợi hại đến thế nào? Chính là quán chủ pháp quốc cửu cung kiếm thuật, Lâm Đình Phong cũng kiến thức qua rất nhiều, tự nhiên biết cao thủ ngoài hóa kình nguy hiểm cỡ nào. Chứ đừng đến đại cao thủ tụ đan. Trên toàn thế giới có hơn 7 tỷ người thì hơn 1 tỷ luyện quyền pháp. Đạt đến cấp bậc minh kình là ngàn vàng cũng khó cầu, tuyệt không vượt qua 10 vạn. Ám kình cao thủ thì chưa tới 1 vạn. Mà hóa kình cao thủ ít đã càng ít, tổng thể tất cả các quyền sư trên toàn thế giới chưa tới mấy trăm. Trong đại hội võ thuật này mà nói, cao thủ cấp bậc hóa kình chỉ có Lâm Đình Phong, Sơn Tây Đái Hồng, đạo sĩ Ngô Tuyền Nam, cùng với lãnh đạo Liêu Tuấn Hoa. Đến cảnh giới này, có thể không chế khí huyết toàn thân nhưng tụ lại một điểm. Tụ thành đan thì một tỷ người luyện tối đa chỉ xuất ra được 10 người. Theo kinh nghiệm giang hồ một đời Lâm Đình Phong, cao thủ trên tụ đan có một mình Đường Tử Trần. Nhưng lần tới Bắc Kinh hai ngày này, Lâm Đình Phong đã thấy ba lập minh Triệu Quang Vinh. Bây giờ xuất hiện một người đảng bà thần bí thật khiến hắn hoài nghi cao thủ bây giờ có phải là rác rưởi hay không? Sao tùy tiện xuất hiện như thế? Lâm Đình Phong đột nhiên có cảm giác. Không tới Bắc Kinh thì không biết quan lớn nhỏ. Giang Hải, phiền toái ngươi đi ra ngoài một chút. Ta có chuyện muốn nói với Triệu tiên sinh. Nghiêm nghiêm nghi bộ dáng như rất quen thuộc với Giang Hải. Khuôn mặt lạnh như băng hé nụ cười ầm lên. Cô biết tôi. Giang Hải ngạc nhiên, không nhận ra người đàn bà trước mắt. Ha ha, khó trách ngươi không nhận ra ta, khi đó ngươi mới 3 tuổi, ta đoạt kẹo hồ lô của ngươi. Ngươi không chịu đưa. Cuối cùng ta phải đánh cái mông của ngươi. Cô là Nghiêm Nghi tỷ tỷ. Giang Hải nhớ lại chuyện khi nhỏ. Không phải tỷ xuất ngoại đi học cao trung sao? Quay lại khi nào? Ta đã trở về nhưng không lộ diện mà thôi. Được rồi, ta còn có chuyện trọng yếu, có cơ hội ta sẽ đi gặp Giang bá. Nghiêm Nghi hạ lệnh trục khách. Được. Giang Hải lôi kéo Lâm Đình Phong lui ra ngoài. Vừa đi ra Lâm Đình Phong vội hỏi, ngươi đàn bà này rất lợi hại. Ngươi quen sao? Cô ta rốt cuộc là ai? Liêu Tuấn Hoa cùng nàng quen biết từ nhỏ, là đôi bạn thẳng. Nghe nói 10 năm trước nàng xuất ngoại. Không ngờ đã trở về. Không biết là đang làm công tác gì. Năm đó lão gia tử là bộ hạ của cha nàng Giang Hải có vài phần tiếu ý nói. Ánh mắt lóe ra dị quang. Ai? Vương Siêu trong phòng Chu Giai, cầm một trang giấy bóng loáng, trên mặt in rất nhiều chữ phồn thể, trong đó còn kèm theo các tư thế của con người có rất nhiều huyệt đạo bí ẩn như trong các phim võ thuật. Cái này là bí tịch võ công, ghi chép tất cả võ công của Thu Nguyệt Thiện Sư chú giải. Như Tẩy Tủy Kinh, 108 thức La Hán Quyền Thiếu Lâm, Bí Quyết Quy Xà Kiếm Võ Đan, 32 Thế Thái Tổ Trường Quyền, chú giải Kim Trung Tráo, Đồng Tử Công. Đây vốn là bảo vật bí truyền do Ba Lập Minh cắt hơn 10 năm. Vừa đến chính ngọ, hắn đem tất cả sao chép lại một bản. Sau một hồi nghi ngơi lại tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa lại một lần. Cha Liêu Tuấn Hoa cùng cậu của Chu Giai vì hắn làm một số việc, thời gian chỉ còn 2-3 ngày. Chu Giai ra ngoài để làm việc, tại sự đấu tranh sinh tồn của người Hoa ở hải ngoại, nàng ghi chép rất nhiều vấn đề khiến quốc tế oanh động một trận rất lớn, bây giờ tại Trung ương là một lãnh đạo nhỏ, mỗi ngày đều phải đi làm công tác rất bận rộn. Bất quá cái này cũng giúp Vương Siêu có được một ngày thanh tịnh. Nếu không Vương Siêu hoài nghi. Chu Giai quan hệ mập mờ cùng hắn, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chu Giai cũng là đại mỹ nhân, vóc người tướng mạo làn da đều là đệ nhất, trong vẻ nữ tính ôn thuần còn chứa phong vạn. Nam nhân đối với những cô gái thế này không bao giờ cự tuyệt. Vương Siêu cũng là nam nhân. Phải đem chữ phồn thể đổi thành chữ gián thể. Nếu không đọc thật không tiện. Ngay lúc này, ngoài phòng truyền đến một trận tiếng chung đinh đang rất dễ nghe. Ở bên ngoài là một nữ tử dung mạo khá trẻ, vận một bộ tuyết sam. Cô hỏi ai? Vương Siêu nhìn nàng có chút nghi vấn. Xin hỏi Chu Giai có ở đây không? Nữ tử vừa hỏi vừa không ngừng đánh giá Vương Siêu. Thì ra là bằng hữu của Chu Giai. Lúc này Vương Siêu nhìn ra nữ tử trước mắt có khí chất ẩn ẩn. toàn thân mềm yếu không chút sức lực nhưng kỳ thật là cương đao được bao bọc rất kỹ. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Ta đến Bắc Kinh gặp ba Lập Minh Lưu Một Bạch. Lại thêm nữ tử thực lực khó lường này. Chẳng lẽ cao thủ ở Bắc Kinh đúng nhỏ bé? Hay là gần đây ta giao chiến với các cao thủ? Lại bị Ngõ Văn Huy đuổi bắt nên thần kinh luôn khẩn trương. Phát sinh ra ảo giác xem ai cũng là cao thủ. Ta là bằng hữu của Chu Giai, anh ở tại nhà nàng. Là bạn trai của cô. Cô gái vận tuyết sa màu trắng cười khanh khách hỏi một câu. Cũng là bằng hữu của nàng. Cô tìm nàng có chuyện gì? Nàng đi rồi. Mời vào. Mời vào. Nếu là bằng hữu của Chu Giai, Vương Siêu nghiêng thân khỏi cửa, mời nàng vào nhà. Không cần khách khí. Nữ hài tử bước vào ngồi trên salon. Tiếp nhận ly nước Vương Siêu mới đặt rồi nhìn trên bàn làm việc, nơi đây chỉ có một cuốn sách nhưng trong ánh mắt nàng, dần dần xuất hiện sự ngạc nhiên. Đây là vật của ngươi sao? Nữ tử chỉ vào tư liệu trên bàn mở miệng hỏi. Chỉ là một số tư liệu đã được chỉnh sửa. Không biết cô xưng hô như thế nào? Tai là Nghiêm Nghiêm Nghi. Nghiêm Nghiêm Nghi cầm một quyển sách đã được Thu Nguyệt Thiền Sư chú giải tẩy tủy kinh, nhìn vài lần đột nhiên mở miệng. Bạch Ngọc Phong không hổ là người phát Dương Quang Đại Võ Công Thiếu Lâm, giải thích trong quyền pháp thật quá thâm sâu. Cùng Dương Lộ Thiến, Đông Hải Xuyên, Tôn Lộc Đường, Quách Vân Thành, Lý Cảnh Lâm, Lý Sách Đồng có rất nhiều chỗ giống nhau. Ánh mắt quả thực rất cao. Chỉ là quan điểm có chút cực đoan. Thật ra võ công không ngừng phát triển. Không phải cứ là bí tịch võ công càng xưa thì càng lợi hại. Hiện võ thuật gia có rất nhiều thay đổi. Lý luận hay là thực chiến đều đến trạng thái đỉnh phong trước đó chưa từng có. Vương Siêu bất động thanh sắc thuận miệng nói. Là hào quang còn sót lại thôi, hiện nay vũ khí mới được sự chú ý, quyền phái so với binh khí thi nào có ích chi. Chỉ là phí công. Nghiêm Nghiêm Nghi đem sách gấp lại. Chuẩn bị đánh bất ngờ. Huấn luyện viên đã phát mệnh lệnh, trong vòng 30 phút phải chấm dứt chiến đấu. Trong lúc này, cách nơi này khoảng một dặm, 34 người đứng giữa ánh mặt trời chói chang. Tinh thần bức người, mang theo một khẩu súng cỡ nhỏ hoặc chủy thủ của quân đội khắp người trang bị những vũ khí mang tính sát thương lớn. Nghiêm Nghiêm Nghi này lại dùng súng thật đạn thật, phái người bất ngờ ngờ tiểu viện này. Nơi này vốn có rất nhiều quan lớn cư ngụ. Cho dù Ngô Đồng cũng không có lá gan lớn như vậy. Triệu Quang Vinh nhìn ra được điểm này. Trong lòng không khỏi khiếp sợ. Hắn không ngờ Nghiêm Nghiêm Nghi này. Vô luận lá gan hay lực lượng phía sau đều mạnh đến cực điểm. Long Xà Diễn Nghĩa. Audio truyện chấm ORG. Chương 307, Vương Siêu Giảo Hoạt. Vương Siêu thấy nữ tử Nghiêm Nghiêm Nghi này càng thần bí. Hai người ngồi xuống đàm luận, đều là cao thủ tinh thần đam mê, lập tức nói về chủ đề võ thuật. Không ngờ Nghiêm tiểu thư đối với quyền pháp võ thuật lại lý giải sâu sắc như vậy, thật sự là thâm sâu ngoài cả dự liệu của ta, bất quá ta sao chưa từng nghe tới đại danh của cô. Nghe thấy Nghiêm Nghiêm Nghi nói rõ về quốc thuật hồi quang phản chiếu, là thời kỳ hoàng kim cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc. Vương Siêu không khỏi nghĩ ngợi. Trong lúc đàm luận, hắn cẩn thận đánh giá con người Nghiêm Nghiêm Nghi. Bằng vào kinh nghiệm cùng trực giác khẳng định thực lực của thần bí nữ nhân Nghiêm Nghiêm này. Nghiêm Nghiêm Nghi này quả thực là cao thủ tuyệt đỉnh, là một trong ba người hàng đầu ta đã gặp. Nếu không phải khí chất khiếm khuyết sự chân thành, ta hoài nghi đây chính là đường tử trần hóa trang để đùa giỡn ta. Từ lúc Vương Siêu xuất đạo tới nay, chính thức cao thủ tuyệt đỉnh cũng chỉ có 5 người. Đường Từ Trần, Quốc Tân Đường Liên Khê, Triệu Quang Vinh, Ba Lập Minh, Lưu Một Bạch, còn Hạ Nguyên. Bạch Tuyên Di, Trang Ngã Dương, Trình Sơn Minh, Vinh Tiểu Long, Vĩnh Tiêu, Chu Bỉnh Lâm, Thôi Trường Bạch, Lâm Đinh Phong Đoạn Quốc Siêu, Lưu Thanh, Đái Hồng. Những người này cũng đều được gọi là cao thủ, nhưng không thể nào tiếp cận được với hai chữ tuyệt đỉnh. Trong đó Chu Bỉnh Lâm, Y Hạ Nguyên, Bạch Tuyên Di, Vĩnh Tiểu Long công phu cao hơn một chút. Nhất là Chu Bỉnh Lâm, thiếu chút nữa là tụ thành đan. Nhưng vẫn không thể nào là tuyệt đỉnh. Mà Nghiêm Nghiêm Nghi chính là cao thủ tuyệt đỉnh thứ 6 khiến Vương Siêu kinh ngạc. Võ đạo trên toàn thế giới học bác uyên thâm rộng lớn như biên cả. Nhưng có thể xưng là tuyệt đỉnh, tuyệt không vượt quá 20 người. Tối hôm qua đã gặp Lưu Một Bạch là huấn luyện viên Lợi Kiếm. Là võ quan của Trung ương Đại Quốc Đệ Nhị Vương Bài, có thực lực này thì không ngạc nhiên. Hiện tùy tiện xuất hiện tuyệt đỉnh cảo thủ tự xưng là bằng hữu của Chu Giai đến bái phỏng sao không làm cho Vương Siêu kinh ngạc cho được. Trưởng bối của ta, cùng Liêu Viên Hướng, Dương Thật hai vị trung tướng là lão bằng hữu. Bất quá từ nhỏ ta đã ra nước ngoài học tập, nhiều năm không gặp qua Chu Giai. Vài năm ta mới trở về một lần. Chu Giai lại bận bụi ngược xuôi nên không có thời gian đoàn tụ. Lần này muốn gặp Chu Giai, xem nàng còn nhận ra vị tỷ tỷ khi còn bé này không. Nghiêm Nghiêm Nghi một bên xem qua bí quyết đồng tử công của Thiếu Lâm đồng thời tùy ý trả lời. Nàng không khéo biết Vương Siêu đang dò xét tháng phận mình. Thì ra là vậy. Vương Siêu gật đầu, Liêu Viên Hướng, Dương Thật hai người chính là cha của Liêu Tuấn Hoa cùng cậu của Chu Giai, vậy người đàn bà này cũng có thể xem là dạng tiểu thư. Sao lại có công phu cao như vậy? Ta còn chưa biết tên của ngươi. Nghiêm Nghiêm Nghi hỏi ngược lại. Ta gọi là Vương Siêu. Vương Siêu không giấu ai. Vương Siêu. Mặc dù Vương Siêu danh tiếng rất lớn nhưng Nghiêm Nghiêm Nghi nghe xong thì phản ứng giống chỉ như lần đầu nghe thấy tên này. Chỉ là ánh mắt nhìn hắn đột nhiên cười nói một câu. Ngươi không phải đang hoài nghi ta là một đệ tử thế gia. Tại sao có thể luyện quyền pháp đến trình độ cao như vậy? Hả? Vương Siêu sửng sốt, thật không ngờ, Nghiêm Nghiêm Nghi này nhìn một chút đã thấu tâm tư của hắn. Trong võ đạo, không phải con nhà phú quý, có quyền thế thì võ công cao. Lịch sử đã chứng minh, tuy có quyền thế mới được nhiều võ sư danh tiếng, có điều kiện luyện tập tốt nhưng thành tựu cũng chỉ có giới hạn. Chính thức bước lên vị trí tuyệt đỉnh đại tông sư, đa số xuất thân từ tầng lớp bình dân. Như Dương Lộ Thiến, Tôn Lộc Đường, Thượng Văn Tường, Lý Sách Đồng xuất thân từ nông gián. Từ nhỏ đã chịu cảnh cơ hàn nghèo đói. Tầng lớp dưới chót luyện võ không sợ không có thành tựu. Nhất là gặp cơ duyên, được người trợ giúp thì biến hóa long trời lỡ đất. Trái ngược lại gia đình phú quý quyền thế. Muốn luyện quyền pháp công phu. Tố chất cho dù tốt nhưng cơ duyên cơ hồ không có. Đấy là quy luật. Vương Siêu cũng là từ đáy xã hội mà đi lên. Không ngờ tìm đến Chu Gia nhưng lại đụng phải ngươi, thật là có ý tứ. Nghiêm Nghiêm Nghi cười cười, cũng không chờ Vương Siêu trả lời. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng chúng ta bàn về quyền pháp đi. Ta xem ngươi cũng là cao thủ. Cũng tốt. Không biết cô luyện công phu gì? Vương Siêu nhàn nhã hỏi. Ta luyện Nga Mi Truy Phong Đoạn cùng Xuân Thu Đại Đao. Bất quá kim luôn luyện hình ý, thái cực. Bát quái. Du Già Hằng Đại Thủ Ấn, thông bối. Phách quái, trường quyền. Võ Đan Khí Công. Thiếu Lãm Tâm Pháp. Tượng Hình Quyền, các mạch. Diêu Cốc Lộc Tam Đại Giá đều biết sơ qua. Nghiêm Nghiêm Nghi theo thói quen nhíu mày bấy giờ quyền phổ rất nhiều, học võ thuật cũng không khó như xưa, thật sự là rất tốt. Nghiêm Nghiêm Nghi này sở hữu hai hàng mi công vút đen nhánh thanh tú, giống như cành liều trong gió, tăng thêm khí chất nữ hiệp ở thời xưa. Nga Mi Truy Phong Đoạn. Vậy 360 đường đánh vào huyệt đạo khẳng định vô cùng chính xác. Xuân Thu Đại Đao. Trần Gia Câu trước kia cũng luyện, bất quá luyện rất khó nên đã sớm thất truyền. Vương Siêu bất động thanh sắc nói, thời đại bây giờ tin tức bùng nổ rất mạnh. Người nào thông minh một chút, chăm chỉ học tập một chút, thì sẽ tinh thông hơn 10 môn vô công, trong luận vô đánh nhau sẽ có lợi thế. Vương Siêu cũng muốn xem người đàn bà này rốt cuộc có bao nhiêu công phu, mỉm cười một chút, công phu quyền cước phân cái gì trong cái gì ngoài, mã bộ là nội gia mà vẫn có ngoại gia. Cung bộ là ngoại gia nhưng vẫn có nội gia. Tinh Minh Nghiêm Nghiêm Nghi buông sách, ánh mắt chuyển động. Trung bình tấn luyện tốt thì thối hạ tích lũy được lực lượng, có thể phát tán lực, luyện không tốt sẽ làm cơ thể thương tổn. Tam thể thức cung bộ luyện tốt có thể xuất ra lôi âm, nếu luyện không tốt sẽ ảnh hưởng đến thân thể. Hình ý quyền của cô khẳng định đã lô hỏa thuần thanh. Vương Siêu chỉ nghe qua một câu đã đoán được thực lực của Nghiêm Nghiêm Nghi. Nghiêm Nghiêm Nghi nói tam thể thức khai cung bộ luyện thành công có thể xuất ra lôi âm, đương nhiên phải là đại thành. Nếu không tuyệt đối không thể nào biết như vậy. Tam thể thức là chiêu thức cung tiễn thung uy lực nhất, chân trước là hư chân sâu là thật, cước chân học theo chân gà, xương sống như dây cung nhẹ nhàng kéo giãn. Tích xúc lực lượng, lúc đánh người đột nhiên lui về phía sau bộc phát kình lực. Cả thế truyền lại chân trước, xương sống thẳng ra. Nắm tay nương theo lực cung thật lớn này mà đánh ra. Bộc phát như sấm vang chớp giật. Tam thể thức tương đương với tư thế kéo cung cản tròn, xương sống là dây cung, eo chân là thân cung. Xương sống hung hăng phát ra, xuất quyền phóng ra nắm tay chính là cung tiến bộ. Tích xúc phát ra lực toàn thân. Bên trong đầu khớp xương theo dây cung bắn ra, phía sau một trận chấn động ông ông, chính là lôi âm. Luyện tam thể thức đến được cảnh giới này chính là nội gia. Không hiểu khẩu quyết thì luyện trăm năm vẫn là ngoại gia. Nghiêm Nghiêm Nhi nghe thấy Vương Siêu khích lệ thì mỉm cười nói. Hình ý quyền đơn giản nhưng thực dụng, nếu ta dạy hình ý. Trước sẽ dạy đệ tử cưỡi ngựa khai cung bắn tên một tháng, người thông minh tự nhiên sẽ tự nhân mã cung học nhất, sẽ biết trung bình tấn cùng tam thể thức khai cung đến tận cùng chính là lôi âm. Điều này chính là thành tựu cao nhất. Sau này luyện ngũ hành quyền thập nhị hình sẽ rất nhanh, trong vòng một năm có thể đánh chết người đơn giản. Đáng tiếc người luyện võ 7 giờ, đầu tiên không cưỡi ngựa. Lúc sau không ra cung. Giống như học vật lý hóa học mà không chịu làm thí nghiệm, cứ dựa vào sách mà học thì có ích lợi gì. Ví dụ này rất tốt, học hóa học không làm thí nghiệm, chỉ dựa vào công thức trong sách như con rối. Đi thi mặc dù đạt điểm cao nhưng nếu như thật sự phải áp dụng vào thực tế, lúc đó mới trợn tròn mắt. Cô luyện xuân thu đao, bát quái chưởng khẳng định cũng đã lô hỏa thuần thanh rồi. Giống như Đường Hào tiên sinh nói, luyện quyền trước là luyện khí. Trước dễ thì phía sau càng khó. Cho nên học võ trước tiên là luyện khí mới là chính xác. Cầm khâu đao thì người nào cũng có thể chém người. Nhưng lấy âm thanh hóa thành đao để chém người thì không có mấy người làm được. Lúc luyện hình ý thái cực, bát quái, luyện quyền cho tốt tự nhiên sẽ thành công. Bởi vì khó khăn nhất cũng có thể vượt qua thì mấy thứ đơn giản không cần học tự nhiên sẽ hiểu. Vương Sư nhìn chằm chằm vào tay Nghiêm Nghiêm Nghi, tự hồ phát hiện ra cái gì. Xuân Thu đại đao hay là đại đao của Quan Vũ sử dụng, nặng 83 cân, người bình thường không thể khiêng nổi nên mới thất truyền. Nhưng khẩu quyết của đao pháp rất tốt, bỏ thiết đao hóa thành thủ đao. Là công phu lợi hại có thể trảm chém bất cứ vật gì. Đường Hào tiên sinh đích thật là người đề xướng võ công thực dụng. Phá hủy mấy thần thoại trước kia. Nghiêm Nghiêm Nghi nghe Vương Siêu nói chuyện thì ánh mắt tán thưởng nhìn hắn. Đường Hào là người khảo chứng quyền pháp. Trước giải phóng và sau khi mới bắt đầu giải phóng, giới võ thuật mê tín một cách nghiêm trọng, đều nói công phu của mình là do thần tiên truyền thụ, đem tiền bối của mình thổi phồng thành thần tiên, có thể lên trời xuống đất. Cách không đã thương người, đau thương bất xâm. Kết quả bị Đường Hòa tiên sinh cự lực bài xích, khảo chứng ra rất nhiều việc như Đạt Ma căn bản không biết vô công, võ công của Thiếu Lâm không phải là do Đạt Ma truyền thụ. Hơn nữa hắn đề xướng thực chiến, phản đổi võ thuật màu mè biểu diễn. Phản đối thần thoại hóa võ thuật. Chủ trương võ thuật là bình thật hóa không có ngôn ngữ sáo rỗng. Đối với nền võ thuật có cống hiến rất lớn, sau khi chết mộ phần được xây dựng ở Bát Bảo Sơn. Không biết Nghiêm Tiêu Thư đối với võ sĩ đạo Nhật Bản và đại bối bao Trung Quốc, nếu hai người mang ra thực chiến, có ý kiến gì không? Vương Siêu hỏi một câu. Đao của võ sĩ Nhật Bản thật ra là kiếm, nặng nhẹ thích hợp khi dùng trong chiến đấu. Mà đại bối đao của Trung Quốc nặng nề hung mãnh, thích hợp trong quần chiến giết chóc. Đại bối giao Trung Quốc mỗi khi chém ra, nhẹ nhất cũng hơn 10-20 cân, nếu cùng người quyết đấu sẽ không được linh hoạt, người thường không thể xuất đao ra liên tục. Nhưng trên chiến trường nhiều người đánh nhau thì chỉ có thể lấy cứng đối cứng, căn bản không để kẻ địch đường sống. Đụng phải đao của Nhật Bôn thì một nhát đánh bay, thuận thế một chút có thể chém xuống đoạt đầu. Năm đó lúc kháng Nhật, chúng ta dùng đại bối đao chém vào binh khí của Nhật Bổn. Đao của võ sĩ Nhật Bản chính là đao trên giang hồ, còn đại bối đao của chúng ta chính là đao trên chiến trường. Mỗi cái đều có ưu nhược điểm riêng của mình. Nghiêm Nghiêm Nghi vừa cười vừa nói. Tốt tốt, tốt tốt tốt. Vương Siêu liên tiếp nói ra 6 chữ hảo. Ánh mắt sáng lên. Nghiêm Nghiêm Nghi, cô là người trong quản đội sao? Nếu ta không có đoán sai, cô chính là lãnh đạo của đệ nhất quân Trường Phong. Lần này không phải đến tìm Chu Giai, mà là tới tìm Vương Siêu ta. Long Xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 308, Độc Xà xuất động. Vương Siêu trợn tròn mắt chất vấn, rất có khí thế, giống như một quái vật hung mãnh phát ra một cổ khí thế từ địa ngục. Mặc dù chỉ hơi nhúc nhích nhưng ai cũng có thể cảm nhận được khí tức mang theo mùi máu tươi bay đến đập vào mặt. Bầu không khí bên trong căn phòng nhất thời đông đặc khiến cho người không thở nổi. Đấy là hắn thần kinh bát sát nhiều lần, mà nhiều người gọi là uy nghiêm, bình thường nhìn qua không phát hiện ra vấn đề gì. Một khi thực sự lộ ra thực lực thì chỉ cần ánh mắt, cũng đủ khiến cho người bình thường hồn phi phách đảm. A, à, ngươi sao biết ta đến tìm ngươi? Rồi lại nói ta là cái gì lãnh đạo bộ đội Trường Phong? Nghiêm Mi Mi vẫn không để ý đến khí thế uy nghiêm do Vương Siêu phát ra, vẫn chậm rãi tùy tiện đặt cuốn sách lại xuống bàn. Hơn nữa, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Được rồi, cứ cho là đúng đi. Cho dù ta tới tìm ngươi, cũng không cần phải có bộ dạng xem ta là kẻ địch, ta có thể cảm giác được địch ý trên người ngươi. Động tác của Nghiêm Nghi Mi chính là động tác xuất kiếm của Nga Mi. Trong ánh mắt phát ra sự khoái trá, như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Không thể không nói, Nghiêm Nghi Mi tu luyện chính là đạo pháp của Nga Mi, có gần 8-9 phần phong phạm của các nữ hiệp trong Tiêu Thuyết Vũ Hiệp. Chúng ta đều là cao thủ, không cần nói chuyện vòng vo. Vương Siêu lấy tay chỉ vào chính huyệt thái dương của mình. Trực giác của tôi phi thường chính xác. Bình thường ánh mắt tôi lần đầu nhìn thấy người nào. Trong lòng cho hắn là kẻ địch thì 99% là kẻ địch. Lúc cô vừa đến, tôi không có ấn tượng dành cho bằng hữu. Lý do này thật quá duy tâm. Sắc mặt Nghiêm Nghiêm Nghi không chút biến đổi. Một điểm cùng không duy tâm. Vương Siêu đột nhiên cười nói, ta chìm đắm trong quên đời rèn luyện một đoạn thời gian, cũng nghe nói qua một số tình huống, giải phóng quân Tinh Anh trong Tinh Anh chính là đệ nhất vương bài Trường Phong. Nghe nói bọn họ trong huấn luyện võ thuật rất phong phú. Có huấn luyện thuật cưỡi ngựa, còn có huấn luyện cung tiễn, còn có đao thuật, mà đao chính là Xuân Thu đại đao nặng 30 cân. Vừa rồi lúc ta cùng cô nói chuyện đã rõ ràng còn gì. Hơn nữa, trên người cô có tác phong đặc thù của bộ đội. Tôi không phải là kẻ ngu, sao lại không nhận ra? Vương Siêu ta tốt xấu gì cũng có chút tên tuổi, không nói đến trong giới võ thuật mà tại bộ đội luyện võ cũng đều biết ta. Ngươi quả nhiên có đầu óc. Nghiêm Nghiêm Ni cũng cười. Chân mày cong lên như vầng trăng. Ta là Trường Phong đệ nhất chánh ủy. Kim huấn luyện viên võ thuật. Hôm nay tới tìm là muốn mời ngươi theo ta một chuyến. Đi theo cô. Vậy là đến bắt ta. Vương Siêu sao không rõ về việc này. Không khỏi tức cười hỏi, bất quá tôi không rõ. Tôi và cô không có qua lại, trước kia chưa từng gặp qua cô. Tại sao cô lại tới muốn bắt tôi? Vương Siêu thật sự là không nhớ mà cũng không nhận ra. Đệ nhất chánh ủy bộ đội kim huấn luyện viên muốn bắt hắn. Này quả thực là đóng cửa ngồi trong nhà họa cũng tìm đến. Nếu là người của lão nha đến thì hắn không chút ngạc nhiên. Trường Phong muốn đến bắt thật là khó nói. Tam đại vương bài đều không đoàn kết, thậm chí còn minh tranh ám đấu. Hơn nữa Vương Siêu từ Liêu Viên hướng. Dương Thật hai lão già này đã biết. Chuyện hắn cùng lão nha thuộc về chuyện cửa lãnh đạo. Chuyện bên trong không có liên quan đến Trường Phong. Trường Phong dựa vào cái gì đến bắt hắn? Nghĩ không ra, thực nghĩ không ra. Chúng ta chưa từng quen biết. Ta cũng chưa từng gặp qua ngươi. Danh khí của ngươi rất lớn nhưng cũng không liên quan gì đến ta. Nghiêm Nghiêm Nghi trả lời, bất quá người phía sau ngươi có quan hệ đến ta, hôm nay ta đành miễn cường mời ngươi chịu ủy khuất một chút. Người phía sau ta? Chẳng lẽ nói là Từ Trần? Trong lòng Vương Siêu hơi chấn động thầm nghĩ. Ta đang nói về Đường Tử Trần, ngươi không nhận ra sao? Quả nhiên Nghiêm Nghiêm Nghi nói cả ngày trời mắt chăm chú nhìn Vương Siêu. Cô có quan hệ gì với Đường Tử Trần cỏ? Các người quen nhau? Vương Siêu bất động thanh sắc hỏi. Đâu chỉ quen mà nếu không phải do nàng, đường môn bây giờ phải là do ta nắm giữ. Nghiêm Nghiêm Nghi cười lạnh một chút. Tử Trần. Tử Trần, gọi sao mà thân thiết thế, Triệu Quang Vinh nói không sai, người là tình lang của Đường Tử Trần. Thật ra điểm này ta cũng muốn biết, chỉ một đứa nhóc như ngươi sao có thể khiến Đường Tử Trần để ý. Nàng là một người đàn bà lợi hại, không lý do gì mà thưởng thức kém như vậy. Bất quá nàng vì ngươi mà đắc tội với một nhóm lớn lão ban hưu, để cho ngươi tiếp quản Nam Dương Đường Môn. Ngươi đối với nàng khẳng định là rất trọng yếu, ta bắt ngươi, sau này nàng phải hồi quốc để cùng ta nói điều kiện. Nghiêm Nghiêm Nghi nhìn Vương Siêu nhẹ nhàng lắc đầu. Đứa nhóc. Vương Siêu lần đầu nghe người ta nói mình như vậy. Bây giờ hắn đã rõ ràng. Nghiêm Nghiêm Nghi này là đối thủ của Tử Trần, cô rất tự tin bắt được ta. Ha ha, ha ha. Nghiêm Nghiêm Nghi cười rất lợi hại, ta biết quyền pháp của ngươi cao. Bất quá quyền pháp cao như thế nào? đã tới Bắc Kinh thì cho dù ngươi là rồng cũng phải cuộn mình. Là hổ thì cũng phải nằm xuống nghe ta. Cho dù đích thân Đường Tử Trần đến cũng không thoát lòng bàn tay của ta. Lần này ta dẫn theo 35 cao thủ, đã đem khu vực này phong tỏa, ngươi muốn đi là không thể. Thế sao? Vương Siêu không quan tâm chút nào. Đọc truyện online mới nhất ở truyen.com. Đứa nhóc, vừa rồi ngươi rất cơ trí giảo hoạt. Bác quá đó chỉ là một chút thông minh nhỏ, không thể nào xoay chuyên được cục diện. Nghiêm Nghiêm Nghi nhìn Vương Siêu, ngươi bây giờ đang nghĩ chính là 35 người kia, nhất định không phải là đối thủ của ngươi. Ý nghĩ này không sai. Những người như chúng ta tu luyện quyền pháp đạt đến đỉnh phong, tùy tiện giải quyết 35 người đích xác là rất nhẹ nhàng. Bất quá đây là đâu chứ, ta kỳ thực muốn bức ngươi giải quyết hết bọn họ, như vậy thì ngươi phải chết chắc chắn. Đứa nhóc, ngươi nói đi, hành động kể tiếp là giết chết chiến sĩ của chúng ta sao? Đúng vậy. Nghiêm Nghiêm Nghi nói quả thực là điều bận tâm của Vương Siêu. Nếu xung đột xảy ra mà không giải quyết bọn họ thì phiền toái rất lớn, nhưng nếu giải quyết bọn họ phiền toái càng lớn hơn nữa. Ta thật ra biết, ngươi có quan hệ không tệ với Liêu Viên Hướng, Dương. Thật làm cho ta đối phó có điều có kỵ. Nghiêm Nghiêm Nghi Nghi nói tiếp, chờ ta bắt được ngươi, sau đó nói với hai vị bá bá thúc thúc một tiếng là được. Nói sao bọn họ không vì một người ngoài mà trở mặt với ta? Ngươi cho rằng lót tay cho bọn họ một chút ít thì mọi việc sẽ đại cát đại lợi sao? Hôm nay ta đã quyết tâm. Cho dù sau đó sẽ nợ bọn họ một món nhân tình. Nếu so với đại sự của Đường Tử Trần thì quả thực bồi tội với họ không tính là cái gì. Đây này là sự thật. Ta dù sao cũng là người ngoài, các ngươi có quan hệ rất lớn với nhau. Nếu ngươi quyết tâm muốn bắt ta, bọn họ cũng không xen vào, không vì một người ngoài như ta mà đắc tội. Vương Siêu tự nhiên gật đầu, tê ánh mắt lộ thần thái tự nhiên ung dung. Đứa nhóc! Đứa nhóc! Cỏ gọi quả nhiên là rất hay đó. Được rồi. Bây giờ ta mời cô thử qua một lần. Đứa nhóc ta vẫn là một đại nam nhân. Nhìn cô như vậy. Võ công luyện được rất tốt, eo nhỏ mông săn chắc. Làn da miệng màng, nếu đụng tay sờ vào cảm giác rất tuyệt. Cũng không biết có còn là xử nữ hay không. Như vậy, để cho ta kiểm tra cô trước một chút đi. Trong lúc nói Vương Siêu đột nhiên đứng dậy, tay trái vươn ra thành hổ trảo, chụp về phía trước, lấy hắc hô đào tâm. Hướng đến bố ngực đẩy đạn của Nghiêm Nghiêm Nghi. Trên cánh tay hắn gan thịt cuồn cuộn nổi lên, phanh phanh phanh tốc độ tăng vọt, xương cốt ở bên trong chấn động phát ra thanh âm oanh oanh như hổ gầm, rung chuông, sấm nồ, kình phong khí lưu kèm theo nổi lên gió xoáy cuồn cuộn quanh hai người. Bốp bốp. Kình phong phát ra khiến giấy sách cùng với những đồ vật thủy tinh trên bàn đồng thời đều nát bấy. Những mảnh giấy vụn rách nát bay tán loạn trong căn phòng. Vương Siêu đẩy trảo tiến đến, nương theo gân cốt bộc phát ra kình phong khiến cái bàn thủy tinh vỡ nát. Thật khiến người nghe mà sợ hãi. Bất quá tay trái hắn là hắc hồ đào tâm lực lượng mặc dù lớn. Nhưng sát chịu chính thức theo sau mà đến, tay phải hướng hạ tâm Nghiêm Nghiêm Nghi vô thanh vô tức đâm xuất ra hai ngón tay. Độc xà xuất động. Cống kích vừa xuất ra sắc bén đến cự điểm. Phối hợp với lời Vương Siêu trước đó đã hạ lưu đến cực điểm. Vương Siêu lúc này như biến thành một đại tông tư dâm ma. Nói thật trong lúc luận võ cùng đàn bà, chiểu số hắc hồ đào tâm là thuộc loại cấm kỵ không cho phép dùng. Bởi vì công kích bố ngực của đàn bà là hành vi hạ lưu. Nhưng Vương Siêu bây giờ là cố ý chọc giận Nghiêm Nghiêm Nghi. Khiến đối phương tức giận. Sau đó sẽ nắm bắt cơ hội. Độc xà xuất động. Vô thanh vô tức đánh lén hạ thân của nữ tử, có thắng thì chỉ khiến người người khinh bỉ. Vương Siêu từ trong miệng Nghiêm Nghiêm Nghi biết nàng cùng Triệu Quang Vinh liên lạc, nếu hai người cùng hợp công công kích. Lại thêm có bộ đội tinh anh. Công phu hắn cao tới đâu cũng khó mà tiêu hóa cho nổi. Mà Nghiêm Nghiêm Nghi muốn đối phó Đường Tử Trần, quả thực là chạm vào nghịch lân của Vương Siêu, không tránh khỏi nổi lên ác ý. Ngươi muốn chết. Qua nhiên trên mặt Nghiêm Nghiêm Nghi trong phút chốc bao phủ một tầng sắc khí dày đặc. Lời nói của Vương Siêu cùng chiêu số Thượng Bắc Hung. Hạ trát âm. Thật sự là quá mức hạ lưu xấu xa. Nàng thoạt nhìn chỉ 25-26 tuổi nhưng đã hơn 30, chỉ vì công phu đã luyện đến đỉnh phong, ở trong mắt nàng Vương Siêu bất quá chỉ là một đứa nhóc. Sao nhẫn nhịn được sự vũ nhục này? Vương Siêu Thượng Bắc Hạ đâm nhanh như chớp, cao thủ hóa kình cũng khó ngăn cản, nhưng Nghiêm Mi Mi là nhãn vật nào? Huấn luyện viên võ thuật đệ nhất Trường Phong, hơn nửa năm đó cùng học nghệ với Đường Tử Trần, toàn thế giới đến đỉnh phong không vượt quá 20 người. Mặc dù bị chọc giận nhưng trong nháy mắt, Nghiêm Nghiêm Nghi nghi người một chút, thân bước sang phái một bước. Chân quét ngang mặt đất. Thân thể xoay tròn nửa vòng, trong nháy mắt liền di chuyển hơn 5-6 thước, hoàn toàn thoát khỏi phạm vi công kích của Vương Siêu. Ti, Vân, Diêu, Hoảng, Toàn. Ngũ pháp hợp nhất chính là Ngũ Tinh Liên Châu. Vương Siêu thấy đối phương đi động thì kinh ngạc, thắng pháp vừa rồi chính là Tiết Môn Hình Ý Độc Sang trong Ngũ Tinh Liên Châu. Đây là môn tuyệt học uy chấn của Tiết Điên năm xưa, có điều tuy là tuyệt học nhưng không thần bí. Năm đó Tiết Điên xuất bản sách, không hề giữ lại một chút công phu nào của mình. Chỉ cần là cao thủ có tâm có thể tự học thành tài. Đem công phu của mình đi xuất bản, để cho mọi người đều có thể học tập, không cất giấu một điểm nào. Tấm lòng bậc này chỉ có thể là một người vô cùng yêu nước. Mong muốn đất nước cường thịnh mới có thể có được. Nghiêm Nghiêm Nghi vận dụng thân pháp Ngũ Tinh Liên Châu thoát hiểm, nhưng Vương Siêu sao có thể buông tha cho nàng. Vương Siêu dậm cước lay động xoay tròn, hai chân di động như đang đạp mây cửa gió, dĩ nhiên là cũng vận dụng Ngũ Tinh Liên Châu. Ngũ Tinh Liên Châu của hắn còn nhanh hơn Nghiêm Nghiêm Nghi. Vương Siêu tiếp tục xuất chiểu độc xà xuất động hướng xuống công kích hạ thân Nghiêm Nghiêm Nhi. Tiếp tục chơi tâm lý chiến, muốn hoàn toàn chọc giận đối phương. Nếu không với thắng pháp mau lẹ kia sẽ phải kéo dài thời gian chiến đấu. Nếu đối phương là ba lập minh, lấy cứng đối cứng sẽ phân thắng bại rất nhanh, đấu pháp của Nghiêm Nghiêm Nghi là né tránh kéo dài thời gian, khẳng định muốn phân thắng bại thì không phải một chốc lát. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 309, ta đánh. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Vương Siêu tay lộ ra, ngón giữa cùng ngón trỏ đẩy ra, giống như đại mãng chụp mồi phóng ra từ cho tối. Khe công không hung hãn nhưng tay lay động uốn lượn. Bao lấy từng tất hạ thân Nghiêm Nghiêm Nghi. Nhất là hắn sử dụng Ngũ Tinh Liên Châu kết hợp, thân pháp như tia chớp phóng ra, xa luân xoay tròn đại kỳ lay động, đem Phi, Vân, Diệu, Hoảng, Toàn. Toàn bộ tinh túy ngũ pháp xuất ra. Chiêu thứ hai độc xà xuất động. Ra tay, Nghiêm Nghiêm Nghi chỉ cảm thấy ở phía dưới hạ thân của mình nổi lên một trận tê dại run rẩy, đó chính là sự mẫn cảm của cao thủ trước khi bị người tập kích, không đến một giây đồng hồ. Vương Siêu giống như là có ba tay, một tay bắt ngực, hai tay đâm âm, ra tay một cách hạ lưu xấu xa. Tên súc sinh này quả thực là vô sĩ đến cực điểm. Lửa giận Nghiêm Nghiêm Nghi trong lòng không ngừng bùng phát. Mặc dù biết hắn xuất ra chiêu thức hạ lưu mục đích là chọc giận nàng, nhưng gặp phải loại công kích này nàng sao còn nhẫn nại được. Không phải là nàng không bình tĩnh hay tu dưỡng không đủ, mà với địa vị cùng thân phận của nàng, cho đến bây giờ cũng chưa từng gặp phải vũ nhục trắng trợn đến như vậy. Giống như một người bị một con chó cắn phải. Mặc dù không thể quay lại cắn nó nhưng nhất định phải xuất ra gậy đánh chết. Vương Siêu lại sử dụng tâm lý chiến. Một người có quyền pháp cao minh trong lúc phân thắng bại, cũng chính là một tông sư sử dụng tâm lý chiến. Mặc dù không biết Nghiêm Nghiêm Nghi quan tâm đến cái gì nhưng Vương Siêu cũng biết biện pháp tốt nhất để chọc giận đàn bà. Tự nhiên là phải hạ lưu xấu xa. Trên thế giới này chỉ cần là người, trong tâm hồn không thể nào không có sự sơ hở, dù là tông sư võ thuật gia cũng là người chứ không phải thần tiên. Ngay cả Vương Siêu tu dưỡng đến như thế còn quan tâm đến rất nhiều chuyên. Nếu là lôi đài tỷ võ thì khác, nhưng bây giờ đối phương bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Thân hình Nghiêm Nghiêm Nghi chợt lóe lên, cước hoàng đạp hai bước, hai lần di chuyển né tránh chiêu thức độc xà xuất động, tinh chỉ như đao. Nhất vân khí huyết. Trong nháy mắt, tám đầu ngón tay tả hữu giống như mũi tên bay cùng mũi kiếm đâm về phía trước. Thượng thì đánh vai của Vương Siêu, hạ thì đánh phẫn dưới bụng của Vương Siêu. Nga mi truy phong đoạn. Đồng nhân đã huyệt thủ. Nghiêm Nghiêm Nghi giống như một trận gió quét qua bên người. Đánh tới những huyệt vị trọng yếu. Thủ pháp cực nhanh, chỉ nhìn thấy những tàn ảnh của một loạt chiêu thức liên tiếp, đương nhiên mắt người thường thì không thể nhận biết chân ảnh. Vương Siêu liên tục xuất ra hai lần chiêu thức hạ lưu độc xà xuất động. Không trúng. Đối mặt với phản kích của Nghiêm Nghiêm Nghi thì không chút chần chờ. Trong nháy mắt vai hơi nhích qua, thân người hơi nghiêng né tránh hai chiêu thức công kích kia. Hướng tới Nghiêm Nghiêm Nghi bước lên từng bước, cánh tay lại duỗi dài ra tạo thành ưng trảo. Hướng cái mông co giãn của Nghiêm Nghiêm Nghi mà vỗ tới. Ha ha, hảo kiểu đồn, cảm giác tay thật là tốt. Vương Siêu lúc ra tay, trong cổ họng thở ra một hơi hợp với quyền, xuất ra liên tiếp những thanh âm giống như một tên côn đồ, trước mỹ nữ tục tiểu hèn mọn một cách đâm đảng. Lấy thính lực của Nghiêm Nghiêm Nghi, tự nhiên nghe được rõ ràng. Vẻ mặt nàng càng ngày càng lạnh băng như băng tuyết ngàn năm. Lấy cước bộ di chuyển, chuyển chưởng phiên chui, thật thật hư hư. Kiều Đồn lòe lòe tránh thoát được ma trảo của Vương Siêu. Vương Siêu lý nào lại buông tha. Xoát xoài xoài xoài, bước lên những bước rất nhỏ, thân thể cũng thừa đó mà di động. Vương Siêu không động thủ cước mà lấy bụng dưới hướng qua. Các đường gân bụng nổi lên. Dạ dày phát lực, bụng dưới hợp với hạ thân đưa lên. Nhất thức thiết ngưu canh địa. Đánh qua bụng dưới Nghiêm Nghiêm Nghi. Quyền pháp đến cảnh giới như Vương Siêu toàn thân đều là nắm đấm, nhưng bụng đánh, vai đánh, eo đánh, chính là thiết ngưu canh địa. Vốn cũng không có gì, nhưng đối tượng là Nghiêm Nghiêm Nghi nên tư vị có chút vi diệu. Một nam nhân nhếch bụng mang theo hạ thân, hướng bụng của một người đàn bà tiến đến, động tác đó tượng trưng cho việc gì? Có bao nhiêu hèn mọn? Tin tưởng tất cả đều rõ ràng. Nhất là toàn thân Vương Siêu, trên mặt vẫn mang theo nụ cười dâm đảng. Trong miệng thở ra nói, Nghiêm tiểu thư. Cô sẽ không tiếp tục tránh né chứ? Cô không phải muốn xem đứa nhóc ta có phải là đại nam nhãn sao chứ? Bây giờ ta cho cô cơ hội, sao cô lại không tiếp chịu? Súc sinh, hôm nay ngươi rơi vào tay ta thì sẽ biết cái gì là sống không bằng chết. Ta, phát, thệ. Nghiêm Nghiêm Nghi mở miệng, ba chữ cuối cùng đều nhấn mạnh. Có thể thấy nàng thật sự đã nổi giận đến cực điểm. Vương Siêu giao thủ cùng nàng đã mấy hiệp, hai tay không cách người nàng quá xa, ngôn ngữ hèn mọn hạ lưu vô sĩ, cuối cùng ngay cả thiết ngưu canh địa. Bụng dưới cũng đánh tới, vũ nhục như vậy là Phật Tỏ Quan Âm cũng phải nộ ba phần hỏa khí, huống chỉ là nàng. Nếu là một tên côn đồ thì chỉ một cái tát Nghiêm Nghiêm cũng đưa hắn đi chầu ông bà, nhưng bây giờ lại là Vương Siêu. Nghiêm Nghiêm Nghi đánh không chết được. Trong tâm lý uất ức cỡ nào? Khi trước tuy biết Vương Siêu rất lợi hại nhưng là Nghiêm Nghiêm Nghi cho rằng cùng võ công của nàng không kém hơn. Chỉ là một đứa nhóc có thể đạt đến trình độ nào. Một mình nàng cũng có thể áp chế chứ chưa nói có người giúp đỡ. Ai biết vừa động tay động chân, nàng lập tức cảm giác quyền pháp của Vương Siêu rất cao. Không dám chắc có thể thu thập hắn. Đột nhiên thế công của nàng biến đổi, không bỏ chạy mà là khởi động tư thế, giơ hai cánh tay chuyển động phía sau lưng. Xương thịt ở sau lưng như hai cánh chim giãn ra, hai tay nắm thành quyền, thân như sáp hoa. Biến hóa thành trảo đánh tới khuôn mặt Vương Siêu, là dùng giảo hoa pháo chủy. Đánh trực diện. Giảo hoa pháo chủy là tuyệt chiêu phát kình của Minh Quyền nội gia, eo bụng như hình xoắn ốc, thang thi như bình cắm hoa. Động kình phát ra cùng phong xé không tiến đến. Chính là ngươi bức ta, phong lôi giảo pháo phách quái thủ. Nghiêm Nghiêm Nghi đã hoàn toàn bị chọc giận. Nàng vừa rồi xoay tròn trốn né, giờ đây thay đổi, trước mặt ngạnh kháng. Bác quá nàng cũng là người có tâm kế, trước khi đánh nhau đã phát ra tin tức, gọi người của mình đến. Bây giờ nàng cảm giác được những tiếng bước chán trầm ổn nhưng nhanh chóng phát ra. Tiếng bước chân này rõ ràng là cao thủ gần nơi này. Khi trước nàng đã cho 35 thủ hạ đã phân bố ở bốn phía. Đương nhiên cao thủ này không phải là ai khác, chính là Triệu Quang Vinh. Nàng tin tưởng rằng cho dù võ công Vương Siêu cao tới đâu. Nếu nàng cùng Triệu Quang Vinh liên thủ sẽ không thể chống cự, 35 người kia chỉ là đề phòng vạn nhất. Lúc này nàng khẳng định Triệu Quang Vinh đang đến. Như vậy còn cố kỵ gì nữa? Tự nhiên là lấy cứng đối cứng. Muốn xem Vương Siêu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Chuyện được copy tại. Nàng không tin đều là tuyệt đỉnh cao thủ, Vương Siêu lại mạnh hơn nàng nhiều. Tới đi. Vừa thấy Nghiêm Nghiêm Nghi thay đổi phong cách, lấy giảo hoa pháo chủy tấn công, khí thế Vương Siêu đột nhiên biển đối, ngẩng đầu lên, một đợt khí truyền khắp xương sống xương cốt toàn tháng đều đột khởi to ra, toàn thân nhất thời bành trướng. Cả người bạc cốt thân cân, khí huyết bành trương, cao lên khoảng hai thước, uy phong lẫm liệt ngạo nghễ chúng sanh. Song chưởng vận động. Nhìn động tác nhanh và mạnh hơn trước, Vương Siêu cước đạp chữ bát. Bên trong toàn tháng chấn động, đối chưởng đánh đến. Đại triển ti. Tuyệt chiêu trong đường môn bát quái tam thức. Nghiêm Nghiêm Nghi thầm kinh hãi, nàng vạn vạn lần không ngờ, Vương Siêu đột nhiên phát kính trong lúc này, giống như thay đổi thành một người khác. Vừa rồi hèn mọn hạ lưu mà giờ đây toàn thân tràn đầy khí thế lực lượng chính khí. Vương Siêu thi triển đại triển ti vận khí đột cân cốt nhục. Bạc thân gân cốt, phỏng co thu nhỏ thẳng thể, trong phút chốc, chiều cao trên dưới thước 8 biến thành một người cao tầm 2 thước, toàn thân xanh đen, uy phong lầm liệt như Thái Sơn, thực rất giống với quỷ thần. Chỉ có quỷ thần mới có biến hóa như thế này. Người này toàn thân có phải là bọt biển hay không? Sao lại lúc bành trướng lại lớn như vậy? Trong phút chốc nghi mi mi chỉ có duy nhất mỗi ý nghĩ kỳ quái đó. Trong quyền thuật, sung huyết bạc cốt, thân cân là có thật. Nhưng không thể phát kình một chút mà mạnh đến như vậy, trừ khi toàn thân đều là bọt biển. Nghi mi mi là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng không thể nào giải thích được một Vương Siêu đã phá tan hư không, đạt đến cảnh giới của thần. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 310, phá vách. Vận khí trong quyền pháp. Ý nói chính là bạc cốt thân cân, khí huyết bành trướng, mục đích duy nhất chỉ có một, là làm cho thân thể khí lực sưng mãn đánh lâu dài, bộc phát lực mãnh liệt. Mỗi tấc bành trướng, mỗi tấc mạnh mẽ, trong hoàn cảnh hung hiểm chính là chân lý tung hoành bốn biển, vô luận là tông sư hay tiểu quyền cước. Người bình thường ai mà không thích. Lúc này Nghiêm Nghiêm Nghi bắt đầu đấu quyền cước Vương Siêu đấu quyền cước. Nàng rất lạnh lùng đồng thời phi thường tự tin cùng tự tôn. Chính là tính cách đến chết không đổi mỗi võ thuật gia. Mặc dù Nghiêm Nghiêm Nghi tự tin bằng thân pháp mau lẹ của mình, trong thiên hạ sẽ không ai hơn được. Chính là bí truyền Nga Mi Truy Phong Đoạn. Truy Phong Đoạn. Hai chữ Truy Phong đã cho thấy thân pháp trọng yếu đến thế nào. Nhưng Nghiêm Nghiêm Nghi đối với quyền cước của mình cũng vô cùng tự tin. Võ công đạt đến tụ đan. Quyền pháp muốn xuất thì xuất, muốn thu thì thu, nàng tự tin thực lực tuyệt không thua Vương Siêu bao nhiêu. Giả hoa pháo chủy lúc nàng thi triển trong vòng một giây đánh vào chính huyệt đạo của đối phương, cứng đối cứng. Ai sợ ai? Lúc này Vương Siêu, toàn thân vận khí bành trướng trở thành người cao nhất ngưỡng như Diêu Minh, so với Thái Sâm thì cường tráng hơn nhiều, phát huy đến cực hạn thẳng thể cùng lực lượng. Không nên liều mạng. Một thanh âm tại cửa vang tới, theo sau cánh cửa bằng gỗ đã bị người đánh bay. Mang theo một trận gió ào đến, là Triệu Quang Vinh muốn xông lên cùng Nghiêm Nghiêm Nghi liên thủ giáp công Vương Siêu. Trong phòng một đại hấn to lớn, cánh tay vạm vỡ xuất ra thiết quyền đánh tới một cô gái nhỏ bé. Không khí trong phòng lúc Vương Siêu thi triển đại triển ti mãnh liệt dao động, Triệu Quang Vinh xông đến thì cứng đờ cả người, thân thể có chút không yên, giống như là xông vào một nguồn nước chảy ngầm trên đại đương. Ánh mắt Triệu Quang Vinh cũng nhạy cảm đến cực điểm. Thấy Nghiêm Nghiêm Nghi ở trước mắt, trong sát na cự linh đại hán xuất quyền, sinh ra trận cùng phong bạo vũ thành một đường thẳng tiến đến, mang theo nhưng âm bạo rít gào. Giống như một lượng lớn vẫn thạch sao băng rơi từ trên trời xuống. Bản năng của cao thủ trong nháy mắt cho hắn biết, một quyền này bất luận kẻ nào cũng không thể liều mạng, đây là lực lượng đã nằm ngoài sức của con người. Hắn vội hạ hô lên cảnh cáo Nghiêm Nghiêm Nghi. Mặc dù biết trước mắt linh thần này chính là Vương Siêu, cảm giác vừa sợ vừa giận. Nghiêm Nghiêm Nghi cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, lúc Vương Siêu vận khí xuất quyền, nàng đã cảm giác được tính mạng đang nguy hiểm. Mặc dù không muốn nhưng Nghiêm Nghiêm Nghi không thừa nhận cũng không được, đứa trẻ trong mắt nàng, chân truyền quyền pháp của Đường Tử Trần, còn cao hơn nàng một bậc. Cảnh giới mà nàng không thể đạt đến. Cao thủ rất mẫn cảm, với nguy hiểm đều có hành động né tránh, là Trường Phong đệ nhất chính ủy kim huấn luyện viên, người đàn bà này trong nháy mắt đã lựa chọn chính xác. Thực lực chính thức của tụ đang tuyệt đỉnh cao thủ, trong nháy mắt trên người nàng hoàn toàn bộc phát ra. Giả hoa pháo chủy xuất ra chỉ còn cách đại triển ti của Vương Siêu cách khoảng một tấc thì quay lại, đồng thời bả vai bộc phát lực lượng mạnh nhất. Phát ra phanh phanh, giống như thanh âm cua hai luồng khí va chạm vào nhau. Nghiêm Nghiêm Nghi ngạnh kháng đem giả hoa pháo chủy thu về, hơn nữa nàng nương khi thu quyền bắn ngược thân thể. Mượn phản lực giống như lúc pháo đạn bắn ra di chuyển thật nhanh phía sau. Mũi chân thoáng chạm đất. Thẳng thể không ngừng uốn lượn, giống như đuôi rắn đang di chuyển. Kim xà bàn thân pháp. Tháng pháp Nghiêm Nghiêm Nghi rất giống kim xà luận trong Long xà hợp kích. Tay là phong bế, thân là kim xà bàn. Không biết có phải là thân pháp trong Truy Phong Đoạn hay không nhưng Vương Siêu không chút kinh ngạc. Long xà hợp kích là Đường Tử Trần tổng hợp tinh hoa từ trăm bộ quyền pháp chuyển thành chiểu pháp. Nếu Nghiêm Nghiêm Nghi là địch nhân của Đường Tử Trần, không chừng chiểu thức kim xà luận là tham khảo từ Truy Phong Đoạn. Khi tránh thoát, Nghiêm Nghiêm Nghi vô cùng căng thẳng. Tưởng tượng lại nếu đối quyền cùng hai cánh tay gân quất chi chít mạch máu xanh đen kia, chắc chắn tay nàng đã bị phế. Trong không. Ba giây, nàng bày ra các động tác hai tay thành quyền, uốn cong lưng, thắt lưng hơi nghiêng tạo thành một bộ dáng giống như đang ngồi vừng chải như núi. Đây là quyền pháp của Nghiêm Nghiêm Nghi, là tổ hợp quyền tọa Kim Loan. Hình ý quyền bảo đang tọa khố thái cực quyền vô cực cùng phát ra, tên là Thường Sơn Xà Trận. Nếu là cao thủ bình thường đối mặt với hình thế to lớn của Vương Siêu thì tâm thần đã sớm suy sụp. Nghiêm Nghiêm Nghi lại có thể bày ra quyền pháp ứng phó. Tinh thần không chút hoảng hốt, chỉ dựa vào AI này đã là tuyệt đỉnh cao thủ. Khi nàng khởi động quyền pháp chuẩn bị ứng phó với thế tiến công kinh thiên động địa kia, áp lực tinh thần tự nhiên biến mất khiến tâm lý của nàng thở ra nhẹ nhõm. Bởi vì Vương Siêu không thừa thế mà tiến công mà giống như một đại long, xoay người lại từng bước bước đi. Quyền trực tiếp giáng xuống, thế Thái Sơn áp đinh hướng đến đầu của Triệu Quang Vinh đánh tới. Có thể tưởng tượng ra, người đang ở thế hạ phong, toàn bộ tinh thần chăm chú đối phó với địch nhân, địch nhãn đột nhiên lại biến mất, áp lực thoáng cái không còn thì ngươi buông lỏng tới cỡ nào chứ. Tinh thần một khi trút được gánh nặng, khí thần tất nhiên sẽ thư giãn rất nhiều. Tinh, khí, thần ba cái đều có liên hệ qua lại mật thiết đến nhau. Cho nên trong sát na Nghiêm Nghiêm Nghi thả lỏng. Khí lực cũng sử dụng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh thật lớn như thần long của Vương Siêu quét đến bên người Triệu Quang Vinh nào không thể giúp được chút nào. Liên tiếp những biến hóa trong vài nháy mắt. Vương Siêu dương đông kích tây thành thạo đến cực điểm. Vũ nhục Nghiêm Nghiêm Nghi, khiến đối phương nôi giận liều mạng. Sau đó bộc phát thực lực, nhất kích chiếm thế thượng phong, trong lúc Nghiêm Nghiêm Nghi bộc phát toàn lực ứng phó thì hắn đột nhiên chuyển mục tiêu, trực tiếp bắn đến Triệu Quang Vinh. Việc này đã phá hỏng hoàn toàn ý định liên thủ của hai người. Vương Siêu chính là biết vận dụng sự khác biệt về thời gian và tâm lý. Nếu vừa rồi tấn công Nghiêm Nghiêm Nghi, nàng này thân pháp rất tốt, với hai quyền ba cước của hắn thì chưa thể đánh gục được nàng. Khi đó Triệu Quang Vinh tất nhiên sẽ chạy đến liên thủ. Song quyền nâng địch tứ thủ. Hai tuyệt đỉnh cao thủ liên hợp công kích, khẳng định Vương Siêu sẽ lâm vào khổ chiến. Như vậy kết quả chỉ còn chờ bị giam giữ. Bởi đối phương vãn còn 35 bộ đội tinh anh. Lấy lý luận lực lượng Lưu Mộc Bạch, Triệu Quang Vinh là 7 mã lực, Nghiêm Nghiêm Nghi là 8 mã lực, Vương Siêu là 10 mã lực. Vậy Triệu Nghiêm hai người liên thủ công kích, khẳng định sẽ vượt qua hắn. Chỉ tiếc võ thuật không phải chỉ dựa vào mỗi lực lượng mà bao hàm kinh nghiệm, tâm lý, địa điểm, thời gian, rất nhiều nhân tố tổ hợp thành. Triệu Quang Vinh vừa tiến vào, Vương Siêu đương nhiên cũng cảm nhận được. Tự nhiên xuất ra đấu pháp như vậy. Nghiêm Nghiêm Nghi muốn bắt hắn là không có khả năng. Triệu Quang Vinh lâm vào nguy cơ nguy hiểm chưa từng có, một kích này của Vương Siêu có tên gọi là Đại Long Hồi Thủ. Quyền cước khí thể ngất trời, thân thể cao hai thước phách không đánh tới. Tốc độ cực nhanh như gió xẹt qua, một trận tình phong cuốn theo, trong quỹ đạo hai thước cơ hồ có thể bổ người ra. Khí lực cực hạn đấm tới. Không khí vụt qua bộc phát ra những thanh âm chói tai hung mãnh giống như tiếng còi xe lửa. Mặc dù Triệu Quang Vinh đã chuẩn bị tâm lý để nghênh chiến, nhưng đối mặt với công kích này hắn không dám tin tưởng bản thân. Chuyện được copy tại. Hét lớn một tiếng, ra tư thế tọa Kim Loan trường quyền, hai tay hóa thành trảo, cước bộ bộc phát một chữ nã ưng tróc thố ngạnh khai cung. Đánh qua Vương Siêu. Triệu Quang Vinh tọa Kim Loan đứng vững thì hai thất ngựa kéo vẫn bất động, nhưng bây giờ... Lực lượng Vương Siêu đánh tới nào chỉ là hai thất ngựa kéo mà là một đầu xe lửa. Cho nên quyền của hai người đối nhau. Triệu Quang Vinh mượn lực cấp tốc lui về phía sau. Oanh oanh đùng. Ngay sau đó trên vách tường nơi Vương Siêu xông đến tạo ra một lỗ hổng lớn. Đất đá tro bụi xuất hiện dày đặc. Ngay sau đó tiếng thét chói tai vang lên, thì ra hai người trực tiếp đánh vỡ bức tường phía sau. Tới một căn hộ của nhà đối diện. Nghĩ mà xem. Ngươi đang ở trong nhà. Đột nhiên vách tường thủng một chỗ lớn, các bụi bay toán loạn. Sau đó lại vọt vào hai người xa lạ có thét lên chói tai hay không? Nghiêm Nghiêm Nghi hít một ngụm khí lạnh. Thấy Vương Siêu bám trụ Triệu Quang Vinh xông ra ngoài cũng lập tức theo sát ra sau, lập tức nhìn thấy một màn hai người đánh vỡ vách tường nhà người khác. Thần kinh Nghiêm Nghiêm Nghi rất tốt nhưng nhìn thấy một màn này trở nên chết lặng, lúc này Vương Siêu đã khỏi phục thể hình bình thường, nhảy qua một cửa sổ. Mà Triệu Quang Vinh nằm ở bên cạnh đống gạch nát. Toàn thân đều thâm tím, trên đầu máu không ngừng chảy hôn mê bất tỉnh, không biết là đã chết hay chưa. Nghiêm Nghiêm Nghi bước nhanh hai ba bước tới bên cạnh cửa sổ, nhìn về phía trước chỉ thấy Vương Siêu giống như một con khỉ, khi chạm xuống mặt đất thì đầu quay lại. Thanh âm truyền đến, Cường Long bất áp địa đầu xà, Bắc Kinh này là cô làm chủ, Nghiêm muội muội, chờ sau này cô xuất quốc. Ta sẽ cho cô biết cái gì gọi là nam nhân. Chiến trường ở nơi này cô hay lo liệu đi. Ta không phụng bồi nữa. Vương Siêu thanh âm truyền đến. Người vừa chạm xuống đất thì nhanh như chớp giật, lao nhanh vào khắp các ngõ ngách, không thấy bóng dáng. Truy đuổi bắt hắn, nhất định phải bắt được người này. Nghiêm Nghiêm Nghi nghe thanh âm Vương Siêu từ xa vang đến, trên mặt vô cùng căm tức phát ra mệnh lệnh. Trong lòng không khỏi nổi lên một trận khổ sở, tên Vương Siêu này rốt cuộc là thần thánh phương nào, hai đại cao thủ chúng ta bắt hắn. Không ngờ lại có kết cục như vậy. Nàng cũng không đuổi theo, việc quan trọng hơn bây giờ là sao thu thập hậu quả trước mắt này.